tạt đến trên đầu đến, hắn cũng sẽ không trả lại quản gia Lưu mặt mũi, che che lấp lấp truyền âm. Thất trưởng lão nhướng mày, trong mắt lộ ra một tia căm ghét, việc này liền không thể truyền âm thương lượng, để cho các ngươi thắng được, đã là đối với các ngươi lớn nhất ưu đãi, còn muốn điều kiện gì? Khác cho thể diện mà không cần. A, Tô Mục tức giận đến một cái vui cười, gọn gàng làm nói, loại này ưu đãi, không cần cũng được, ta quân đoàn, nhất định phải tham gia diễn tập quân sự tái chiến. Gặp Tô Mục một mặt kiên quyết, thất trưởng lão trong lòng chỉ muốn chửi thề, đi ra lăn lộn phải có thực lực, phải có bối cảnh, cùng bọn hắn quản gia đối nghịch, ngươi nghĩ rõ ràng sao? Thật sự là không biết tốt xấu. Trên đài cao những đại nhân vật kia khinh thường cười lạnh. Nếu là thật có đoạt được trước năm bản sự nói lời này ngược lại là không có vấn đề. Nhưng ngươi có bản sự này? Khác không nói, chỉ là trước năm quân đoàn độ linh cảnh ít nhất phải so ngươi nữ quân đoàn thêm ra ba thành, thậm chí là một nửa. Như thế tự đại ngươi, bọn họ cảm giác ngày hôm trước đưa Tô Mục quà tặng, đưa thua thiệt, Lạc Nhật Thánh Chủ cũng cảm thấy Tô Mục làm như vậy rất không thích hợp. Mở miệng muốn khuyên, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là im lặng. Ai, trong lòng yên lặng thở dài, hắn đường đường thánh chủ, thế mà tại một cái đệ tử trước mặt như thế bó tay bó chân. Thật sự là càng sống càng trở về, ngươi muốn điều kiện gì? Thất trưởng lão cắn răng truyền âm, muốn không phải trở ngại mặt mũi, hắn tuyệt sẽ không cho Tô Mục cơ hội này, ta muốn tốt nhất linh hồn tính dược tài cùng đan dược. Còn có băng linh tuyền quyền sử dụng, nghe đến Tô Mục điều kiện, thất trưởng lão lửa giận dâng lên, đừng quá mức, mới hạng 5, có tư cách gì kêu gào muốn nhiều như vậy chỗ tốt. Sử dụng băng linh tuyền, cũng chỉ có 3 hạng đầu mới có tư cách. Tô Mục, quân đoàn phải chăng tiếp tục tác chiến, không phải ngươi có thể làm chủ, ngươi chỉ là lâm thời giáo đầu mà thôi. Hiện tại, ngươi giáo đầu kiếp sống đã kết thúc, không có quyền lại hai bên quân đoàn. Thất trưởng lão thẳng thắn vạch mặt, ngược lại chỗ tốt bọn họ đã cầm tới, cần dùng tới bận tâm một tên mau đầu tiểu tử ý nghĩ. Hắn cũng không sợ đem Tô Mục bước đến hoàng gia đi. Một là Lạc Nhật Thánh Địa sẽ không đáp ứng, hai là bọn họ tin tưởng vững chắc Tô Mục huấn luyện nữ quân đoàn cũng là tất cả thực lực, không có khả năng lấy ra càng hiếu chiến hơn kỹ cùng hợp kích thuật. Đương nhiên, bọn họ làm đại tộc, cũng sẽ không quá khi dễ người, mặt mũi sẽ còn làm đủ, nên cho Tô Mục đồ vật, bọn họ còn là sẽ cho. Thất trưởng lão nói đúng, hắn cũng chỉ là cái lâm thời giáo đầu mà thôi, quản cũng không tránh khỏi quá rộng, thật không biết trong đầu hắn nghĩ như thế nào, cũng không để ý đệ nhất quân đoàn người khác là ý tưởng gì. Chiếu hắn dạng này lãnh binh, lợi hại hơn nữa chiến kỹ cùng hợp kích thuật cũng không dùng. Không đem chúng ta người làm người nhìn đúng không? Đệ nhất quân đoàn vô luận là gặp phải cái nào quân đoàn, chắc chắn tổn thương thảm trọng, vì tư lợi đồ vật. Quản gia mọi người lần lượt đối Tô Mục châm chọc khiêu khích thậm chí mắng to. Không gì sánh được chống đỡ thất trưởng lão quyết định, diễn tập quân sự không có kết thúc, vậy ta thì vẫn là đệ nhất quân đoàn giáo đầu, làm sao, các ngươi muốn lật lọng? Tô Mục cũng không phải bùn nặn, thái độ kiên quyết, quy ủng là quản gia chính mình lập, hắn cũng là bằng bản sự trở thành giáo đầu, đem nữ quân đoàn huấn luyện ra, muốn là hắn năng lực không đủ, không thuộc về hắn đồ, vật hắn tuyệt sẽ không muốn, nhưng nên hắn đồ, vật, hắn nhất định phải nắm bắt tới tay. Thất trưởng lão thần sắc cứng đờ, nhìn chằm chằm Tô Mục, khóe mắt nổi lên một tia lệ khí. Trong đôi mắt dâng lên lửa giận, Lạc Nhật Thánh Địa nho nhỏ một cái đệ tử, cũng dám theo hắn như thế kêu gào. Tô Mục, nghe bản gia chủ một lời, quản gia chủ nhìn không được, trưởng lão đường quyết định này hắn vốn là không quá chống đỡ. Dạng này náo đi xuống cái gì thời điểm là cái đầu. Đem quân đoàn gọi tới, các nàng nếu là nguyện ý chiến, vậy liền chiến, các nàng nếu là không nguyện ý, vậy liền làm thôi, như thế nào? Nói xong, quản gia chủ trước nhìn về phía thất trưởng lão, việc này còn phải trưởng lão đường không ý kiến mới được. Chương 1415, nhất chiến, bình tĩnh bài danh, thất trưởng lão sắc mặt băng lãnh, hắn còn tưởng rằng quản gia chủ có thể đưa ra cái gì tốt ý kiến đi ra. Không nghĩ tới vẫn là trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Để đệ nhất quân đoàn chính mình đến quyết định, việc này có chút điểm ý nghĩa. Hắn cũng không có thời gian rỗi cho mỗi một cái nữ binh truyền âm. Không có tinh lực đi từng cái uy hiếp. Quản gia chủ, không bằng dạng này, Tô Mục lạnh lùng mở miệng. Chúng ta chỉ đánh một trận bình tĩnh bài danh. Quản gia chủ trong lòng hơi động, một trận định thắng thua, có lẽ còn thật có thể làm đến thông. Nói thế nào, bốn người bọn họ quân đoàn trước chiến, người nào xếp hàng thứ nhất, vậy chúng ta thì với ai đánh? Nghe đến Tô Mục lời nói, quản gia chủ nhịn không được trừng mắt, muốn chơi lớn như vậy. Hoang đường cùng cực, thất trưởng lão cười. Trưởng lão đường tất cả mọi người cười, bọn họ chưa bao giờ thấy qua như thế không biết tự lượng sức mình người. Liền hạng tư cũng không có tư cách đánh, cũng dám vọng tưởng cùng hạng nhất đánh. Tiểu tử này là phát bị điên à, đem chúng ta quản gia làm thành địa phương nào, lại dám như thế không vô nghĩa. Làm trò cười, chạy trở về Lạc Nhật Thánh Điện náo đi. Không phủ nhận hắn đúng là có chút bản sự, nhưng cũng đừng ngạo quá mức. Hắn chẳng lẽ muốn hại chết đệ nhất quân đoàn không thành. Đệ nhất quân đoàn, vào trang tập hợp, nghe lấy mọi người châm chọc khiêu khích. Quản Diệc Phỉ không thể nhịn được nữa, quay đầu đối bên ngoài sân hét to, liền xem như muốn giải tán, diễn tập quân sự trận chiến cuối cùng, nhất định muốn chiến, Bá bá bá, nghe đến quản Diệp Phỉ mệnh lệnh, đệ nhất quân đoàn tất cả nữ binh toàn bộ vào trang. Hạ xuống tại diễn võ trường kể trên trận, gia tộc quyết định từ bỏ diễn tập quân sự, bình tĩnh chúng ta vì hạng năm, các ngươi có bằng lòng hay không? Đánh đều không đánh, thì đem các nàng định là hạng năm, làm cho các nàng trực tiếp nhận thua. Tuyệt đối không thể, không nguyện ý, các nữ binh phẫn nộ trả lời, các nàng tuyệt đối không tiếp thụ bị bắt buộc thất bại. Các ngươi có dám cùng diễn tập quân sự đệ nhất quyết chiến? Quản Diệp Phỉ tiếp tục hỏi, dám, các nữ binh chính là lửa giận ngập trời, hiện tại các nàng thì dám cùng hạng nhất quân đoàn tác chiến. Các ngươi có thể nghĩ rõ ràng, cùng diễn tập quân sự hạng nhất tác chiến, đem phải đối mặt như thế nào tổn thương? Thất trưởng lão sắc mặt biến đổi, không thể lại để cho quản Diệp Phỉ nói tiếp, quát lạnh lấy đối chúng nữ binh đạo, chúng nữ binh kiên định không thay đổi nhìn lấy thất trưởng lão. Tổn thương lại như thế nào? Theo tham gia quân ngũ bắt đầu, các nàng thì đã làm tốt chiến tử xa trường chuẩn bị. Tô Mục hắn để cho các ngươi nghênh chiến hạng nhất, thế nhưng là không có đem tính mạng các ngươi coi là chuyện to tát. Các ngươi còn muốn đi theo hắn cùng nhau chơi đùa mệnh? Suy nghĩ thật kỹ, đáng giá không? Thất trưởng lão cũng không che giấu, trực tiếp khiêu khích Tô Mục cùng quân đoàn quan hệ. Quả nhiên, chúng nữ binh nghe nói như thế đều sắc mặt thay đổi, ào ào nhìn về phía Tô Mục, thấy các nàng như thế, thất trưởng lão khóe miệng không khỏi dương lên, hiện ra thắng lợi nụ cười nhìn về phía Tô Mục, không có người nào thật có thể đem sinh tử không để ý. Hiện tại thế nhưng là các nàng không theo ngươi tác chiến, nhưng không trách được hắn, thuộc hạ nghe lệnh, nguyện cùng diễn tập quân sự đệ nhất, liều chết đánh cược một lần. Các nữ binh kiên định thanh âm đột nhiên vang lên, thất trưởng lão khóe miệng nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Bỗng nhiên quay đầu trừng lấy những nữ binh kia, thấy các nàng một mặt kiên định, lửa giận dâng lên, đều là điên có đúng không? Thất trưởng lão, đã như vậy, liền đáp ứng đi, quản gia chủ đối thất trưởng lão nói, cái này mặt mũi ngươi còn treo được. Thất trưởng lão cắn răng, việc đã đến nước này, cũng không thể không đáp ứng, sớm biết như thế, hôm qua thì cần phải buộc Tô Mục bọn họ đi vào khuôn khổ. Cho là có điểm thành tựu, thì thật sự coi chính mình vô địch, chung quy là một đám mất mặt đồ chơi. Diễn tập quân sự tiếp tục, ngày mai, triệt để kết thúc diễn tập quân sự, đệ nhất quân đoàn như là chiến bại, ngay tại chỗ giải tán. Thất trưởng lão quẳng xuống lời nói, vung tay áo rời đi, đã dám công nhiên cùng trưởng lão Đường đối nghịch, vậy thì nhất định phải trả giá đắt. Nghe đến giải tán hai chữ, các nữ binh có chút hoảng, nhưng rất nhanh các nàng thì chấn định lại. Tại trước đó, các nàng thì đứng trước giải tán, là Tô Mục cứu các nàng, cải tạo các nàng, cho dẫn các nàng mang đến vinh dự, làm cho các nàng chứng minh chính mình. Thua, đại không trở lại trước kia, thực lại xấu, cũng không có khả năng so trước kia tệ hơn. Các nàng không cam lòng hiện trạng, không cam lòng bài bố, càng sẽ không quên ân phụ nghĩa. Một trận chiến này, nhất định phải chiến. Hồi doanh địa, quản Diệp Phỉ do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định chỉ huy quân đoàn hồi doanh địa. Ở chỗ này quan chiến là có thể càng giải đối thủ, nhưng cùng lúc cũng cực ảnh hưởng tâm thái, chẳng bằng tiếp tục chỉnh đốn, chờ đợi ngày mai quyết chiến. Nhìn lấy đệ nhất quân đoàn rời đi, quản gia tất cả mọi người là cười lạnh lắc đầu. Căn bản không có đem ngày mai quyết chiến coi là chuyện to tát. Hôm nay chiến đấu mới là màn kịch quan trọng, trên đài cao đại nhân vật càng là không có để ý Tô Mục bọn họ. Trong mắt bọn hắn, đệ nhất quân đoàn cũng là không biết tự lượng sức mình. An an ổn ổn cầm lấy khen thưởng cùng vinh dự không tốt, thì nhất định phải đụng cái đầu rơi máu chảy, mất mặt xấu hổ, toàn bộ quân đoàn đều theo Tô Mục nổi điên, bọn họ đồng thời không cảm thấy quản gia an bài có vấn đề. Ngược lại Tô Mục bọn họ như thế nháo trò, lãng phí bọn họ không ít thời gian. Hiện tại, bắt đầu rút thăm, trên diễn võ trường đánh phi thường náo nhiệt, nhìn chúng nhìn đến vô cùng đã nghiền, nhưng tất cả những thứ này, đều không có quan hệ gì với đệ nhất quân đoàn. Tô Mục, chúng ta uống một chén đi. Quản Diệp Phỉ dẫn theo một bầu rượu, đi đến trong lầu các đối Tô Mục nói, nhìn lấy quản Diệp Phỉ mắt lộ đau thương. Tô Mục nhíu mày, thế nào, đối ngày mai quyết chiến không có lòng tin? Ngược lại cũng không phải. Quản Diệp Phỉ lắc đầu nói, chủ yếu vẫn là không nghĩ ra, gia tộc rõ ràng đã là đứng tại Huyền Cương đỉnh phong. Chúng ta cũng rõ ràng chứng minh chính mình, vì cái gì còn là nhất định phải cho là chúng ta tên hay nghĩa đến chèn ép chúng ta. Thất trưởng lão những cái kia ngụy biện có thể thuyết phục đến người khác, nhưng căn bản là thuyết phục không nàng. Rất đơn giản, Tô Mục theo quản Diệp Phỉ trong tay tiếp nhận rượu, đổ đầy hai chén, người, chỉ hội tin tưởng mình nhìn đến, không có người sẽ chủ động tin tưởng kỳ tích, thậm chí là không hy vọng bọn họ cho rằng không coi trọng kỳ tích phát sinh. Nói ngắn gọn, cũng là người chỉ hội tin tưởng mình chỗ cho rằng, dạng này a, quản Diệp Phỉ đắng chát cười một tiếng. Giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, còn có một nguyên nhân gì? Quản Diệp Phỉ sững sờ, nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục, trước kia đệ nhất quân đoàn người, tất cả đều là một số cá nhân liên quan, bọn họ đứng sau lưng cái gì người, có thể thấy chúng ta tốt hơn, ta dạy cho các ngươi chiến kỹ cùng hợp kích thuật, chung quy là sẽ tới trong tay bọn họ, các ngươi nghĩ như thế nào, kết quả sẽ như thế nào, cũng sẽ không tại bọn họ cân nhắc phạm vi bên trong. Nói là bồi dưỡng kỳ binh, bọn họ xác thực sẽ làm như vậy, nhưng chi kỳ binh này sau cùng tuyệt đối không phải là các ngươi, nhìn như các ngươi thay thế đệ nhất quân đoàn, kỳ thực dùng không bao lâu thì sẽ có người tới thay thế các ngươi. Quản Diệc Phỉ yên lặng gật đầu, xác thực như thế, không quản các nàng lại cố gắng thế nào, lại chứng minh như thế nào chính mình, vẫn như cũ là cải biến không các nàng tại cao tầng trong mắt nhãn hiệu. Nói cho cùng, các nàng còn là một cái tùy thời có thể vứt bỏ quân cờ. Cho nên mặc kệ là vì ta, vẫn là vì chính các ngươi, ngày mai nhất chiến, đều chỉ hứa thắng, không cho phép thua. Tô Mục một mặt trịnh trọng, ngày mai nhất chiến, còn thật không chỉ là liên quan đến hắn có thể hay không cầm tới muốn. Càng là quyết định Quản Diệc Phỉ toàn bộ quân đoàn vận mệnh. Chỉ có cầm tới đệ nhất, người quân đoàn mới sẽ không bị thay thế, mới sẽ trở thành gia tộc hạch tâm. Quản Diệc Phỉ ánh mắt biến đến kiên định, trọng trọng gật đầu, cùng Tô Mục chạm cốc, ngày mai, liều chết đánh cược một lần. Chúng ta cùng ngươi, cùng một chỗ rung động toàn bộ Huyền Cương. Chương 1416, hết thảy đều đáng giá. Trên diễn võ trường, quản gia mọi người thấy là ăn no thỏa mãn, vì tiết kiệm thời gian, cũng là biểu hiện ra quân đoàn duy trì liên tục năng lực tác chiến cùng với nghị lực. Tất cả quyết chiến đều trong vòng một ngày hoàn thành, trải qua hơn chàng kịch liệt chém giết, rốt cục quyết chiến ra bài danh, xếp hàng thứ nhất là Bạch Một Thu chỉ huy quân đoàn thứ 8. Thứ hai là Sơn Hải Tông thập trưởng lão chỉ huy thứ 3 quân đoàn. Người thứ ba thì là Thiên Vũ Tông cửu trưởng lão chỉ huy quân đoàn thứ 5. Trước ba bài danh đồng thời không ra ngoài mọi người dự kiến. Thập đại quân đoàn thực lực mạnh nhất vốn là thứ 3. Thứ 5 cùng quân đoàn thứ 8, ba hạng đầu chỉ có thể là bọn họ. Duy nhất để chúng người bất ngờ là, Bạch Nhất Thu lãnh binh tác chiến năng lực, thế mà vượt qua Sơn Hải Tông cùng Thiên Vũ Tông trưởng lão. Nhìn phiến diện, Thanh Sơn kiếm phái quân đoàn quy mô cùng thực lực sợ là muốn vượt qua quản gia. Trước tiên trùng kích địa cương sợ cũng là Thanh Sơn kiếm phái. Trương trưởng lão chỉ huy quân đoàn thứ 4, chính như quân đoàn tên, xếp tại thứ 4, ai, Trương trưởng lão tiếc nuối lắc đầu, chỉ có trước 3 mới có thể đến băng linh tuyền bên trong tu luyện. Hắn là triệt để vô duyên, kém một chút, thì kém một chút a. Tô Mục muốn là cùng ta hợp tác, tuyệt đối có thể xông vào trước 3. Hắn huấn luyện quân đoàn năng lực tuyệt đối không so Bạch Nhất Thu bọn họ yếu. Thua cũng không phải chiến thuật, mà chính là thua ở quân đoàn trên thực lực. Nếu để cho hắn chỉ huy thứ 3, thứ 5 hoặc quân đoàn thứ 8, hắn cũng có thể giết tiến trước 3, hoặc là Tô Mục giúp hắn tăng lên quân đoàn thứ 4 nội tình. Lấy ra càng hiếu chiến hơn kỹ cùng hợp kích thuật, cầm cái trước 3 như cũ là không có vấn đề. Nhưng đáng tiếc, trên đời không có nếu như, hắn là tiếc hận không cam lòng, nhưng theo hắn cùng đi sở trưởng lão cũng là biệt khuất. Hôm nay diễn tập quân sự, sở trưởng lão đều không đến, một là không có tư cách đến, hai là không mặt mũi đến. Theo vòng thứ nhất diễn tập quân sự đến bây giờ, kém chút không có đem sở trưởng lão cho nghẹn mà chết. Hắn chỉ huy quân đoàn thứ 9, dù sao cũng là ở vào thê đội thứ 2 quân đoàn. Dù là chỉ là lướt qua một bên cái kia cũng muốn so đệ nhất đệ nhị cùng quân đoàn thứ 10 mạnh hơn. Nhiều, nhưng sửng sốt thua ở vòng thứ nhất diễn tập quân sự. Trước đó hắn còn cảm thấy muốn là thua với Tô Mục tay phía dưới đệ nhất quân đoàn lại là cái suốt. Đời sỉ nhục, kết quả không nghĩ tới. Hắn liền tham gia vòng thứ 2 diễn tập quân sự, cùng đệ nhất quân đoàn chiến đấu tư cách đều không có. Vòng thứ nhất thì bi thảm đào thải, cái này đều không dùng Tô Mục ban cho hắn sỉ nhục. Hắn đã bị triệt để đóng ở sỉ nhục trụ phía trên. Giáo đầu, Thiên Tổng, diễn tập quân sự kết quả đi ra, diễn tập quân sự kết quả ra đến đêm đó, đệ nhất quân đoàn nữ binh thám báo liền mang theo tin tức hướng Tô Mục hai người bẩm báo. Người thứ 3 vì quân đoàn thứ 5, người thứ 2 vì thứ 3 quân đoàn, thứ nhất là quân đoàn thứ 8. Quản Diệc Phỉ trên gương mặt xinh đẹp lóe qua vẻ kinh ngạc. Cái kia Bạch Nhất Thu, thế mà mạnh như vậy, nhìn đến Thanh Sơn kiếm phái ít ngày nữa liền sẽ trùng kích địa cương. Theo Bạch Nhất Thu thật lực cũng có thể thấy được một số manh mối. Bất quá Thanh Sơn kiếm phái đi con đường nào, không liên quan nàng sự tình, sắc mặt rất nhanh trầm xuống, nàng quân đoàn muốn đánh bại Bạch Nhất Thu quân đoàn thứ 8 giống như là muốn đánh bại Thanh Sơn. Kiếm phái thực lực cọc tiêu, khẳng định khó khăn trùng điệp, ngày mai làm cho các nàng phục dụng hai khỏa cấm kỵ đan dược. Tô Mục trầm ngâm một chút nói, Bạch Nhất Thu lại có thể chỉ huy trước 3 trong quân đoàn yếu nhất quân đoàn thứ 8 chiến thắng. Tuyệt đối có con đường, không thể thiếu cảnh giác, duy nhất một lần phục dụng hai khỏa. Quản Diệc Phỉ biến sắc, nàng biết cấm kỵ đan dược thủy chung là muốn phục dụng. Không phải vậy ngày mai quyết chiến đều có thể trực tiếp nhận thua. Nhưng cấm kỵ đan dược vốn là cực kỳ thương thân, còn duy nhất một lần phục dụng hai khỏa, liền sẽ không đem người trực tiếp phế bỏ đi. Yên tâm, ta đã giúp các nàng đánh dễ dàng phục dụng 3 khỏa cấm kỵ đan dược nội tình. Sử dụng đồng thời hai khỏa tuy nhiên thương tổn hội càng lớn, nhưng nhiều lắm là cũng là nằm trên giường một tháng, nửa năm liền có thể khôi phục. Gặp Tô Mục tự tin, Quản Diệc Phỉ hít sâu một hơi, đành phải gật đầu, chỉ cần có thể chiến thắng, đừng nói nửa năm khôi phục, dù là nằm trên giường 3 năm đều giá trị. Nghỉ ngơi thật tốt, đợi ngày mai quyết chiến. Tô Mục quay người đi vào phòng tu luyện, không chút nào lo lắng ngày mai chiến đấu. Quản Diệc Phỉ cũng không có hắn chấn định như thế, tối nay đối nàng mà nói thì nhất định là cái đêm không ngủ. Đối với quân đoàn tất cả nữ binh cũng là như thế. May mắn đến các nàng cảnh giới này đã không cần ngủ. Bằng không đối với các nàng chiến đấu lực tuyệt đối có không nhỏ ảnh hưởng. thời gian trôi qua lại chậm chạp, ngày thứ hai vẫn là hội đúng giờ đến tới, tập hợp, xuất phát, các loại phía đông dâng lên một vệt màu trắng bạc, quản Diệc Phỉ thì hét to lấy tập kết quân đoàn, cùng Tô Mục cùng một chỗ chỉ huy quân đoàn xuất phát diễn võ trường. So với hai lần trước đi diễn võ trường, lần này quân đoàn lộ ra đến mức dị thường ngột ngạt. Mỗi cái nữ binh trên mặt đều tràn ngập kiên quyết, ánh mắt càng là kiên định, hôm nay là liều chết đánh cược một lần, các nàng, thấy chết không sờn, một đường lên, người qua đường vẫn như cũ là không ít. Nhưng lần này bọn họ nhìn lấy Tô Mục, ánh mắt mọi người đều mang thương hại. Nhìn lấy Tô Mục, mọi người bay về phía diễn võ trường. Trong mắt bọn hắn cũng là đi chịu chết, thật tốt, sống sót không tốt sao? Cần gì chứ, nhiệt huyết xông lên đầu đại giới thế nhưng là tánh mạng a. Rất tốt, tiền đồ đều không muốn, đều là cái kia Tô Mục, hắn quấy cái gì bùn loãng, thật sự là không đem chúng ta người làm người nhìn. Các loại diễn tập quân sự triệt để kết thúc, lão tử gặp hắn một lần đánh một lần. Tại quản gia người trong mắt, đệ nhất quân đoàn chịu chết hành động trách nhiệm tất cả đều tại Tô Mục. Muốn không phải Tô Mục cổ hoặc nhân tâm, đệ nhất quân đoàn hội cam tâm tình nguyện tự tìm cái chết. Không đem bọn hắn quản gia người làm người nhìn, cái kia Tô Mục cũng là bọn họ công địch. Bá bá bá, lần này quân đoàn không có ở lại bên ngoài, mà chính là trực tiếp tiến vào diễn võ trường, hạ xuống tại diễn võ trường hướng về chung quanh xem xét. Các nữ binh thần sắc đều ảm đạm một tia, so với hôm qua, đến diễn võ trường quan chiến nhân số trực tiếp thiếu một nửa. Trên đài cao đại nhân vật, càng là thiếu 2/3, một trận không chút huyền niệm nghiền ép chiến đấu. Đã định trước không sẽ có bao nhiêu người chú ý, những đại thế lực kia người cầm quyền càng là không biết ở trên đây lãng phí thời gian. Hôm qua diễn tập quân sự vừa kết thúc, bọn họ thì toàn bộ rời đi quản gia, có thể lưu tại nơi này quan chiến, đều là muốn nhìn một chút các nàng đến cùng hội rơi cái nhiều sao kết cục bi thảm. Tỷ tỷ, cố lên, một tiếng hô hoán vang lên, các nữ binh sững sờ, hướng về một phương hướng nhìn qua, tất cả đều cho sững sờ tại nguyên chỗ. Mẫu thân, cố lên, ta tin tưởng ngươi, muội muội, không thể nhụt chí, xử lý quân đoàn thứ 8. Quê nữ, nương vĩnh viễn ủng hộ ngươi, đừng sợ tỷ tỷ, quân đoàn thứ 8 cũng là người, coi như đánh không thắng, cũng muốn gặm xuống bọn họ một miếng thịt xuống tới. Nhìn lấy người nhà thân nhân cổ vũ, các nữ binh tại chỗ không kìm được, từng cái nước mắt đều tại trong hốc mắt đảo quanh, cái này cùng nhau đi tới, các nàng nghe đến tất cả đều là nghi vấn, dù là các nàng lại liều mạng chứng minh chính mình, cũng chỉ hội nghênh đón càng lớn nghi vấn, nhưng bây giờ có người nhà thân nhân chống đỡ các nàng. Cái này chứng minh, các nàng không có đi sai, không có kiên trì sai. Càng không có lựa chọn sai, dù là hôm nay bại, các nàng cũng có thể cho người nhà, thân nhân, hậu bối mang tới một cái tấm gương, mọi người trong nhà tán thành các ngươi, hết thảy đều là đáng giá. Quản Diệc Phỉ động dung, trịnh trọng mở miệng, hiện tại, chúng ta cần phải để càng nhiều người nhận nhưng chúng ta. Đúng, các nữ binh xoa lau nước mắt, hít sâu một hơi, khí thế như hồng, chương 1417, bị ổi ác độc. Cười, tự tìm cái chết cũng có thể làm như thế cảm động. Cảm động ai đây? Nhìn lấy các nữ binh người nhà đều là đại lực chống đỡ. Quản gia người khác đều là cười lạnh lắc đầu, khịt mũi coi thường, nhưng bọn hắn cũng không có quá nhiều chế giễu. Rốt cuộc đệ nhất quân đoàn thấy chết không sờn, bọn họ cũng không thể không kính trọng đệ nhất quân đoàn dũng khí. Quân đoàn thứ 8 làm sao chả không có tới. Quản gia chủ ngồi tại trên đài cao, gặp thời gian trôi qua nửa ngày cũng không thấy quân đoàn thứ 8 cái bóng. Không khỏi nhíu mày, sẽ không phải vắng mặt a? Bạch Nhất Thu đang làm cái gì? Liền xem như nghiền ép tính chiến đấu, cũng không thể như thế lãnh đạm a. Bất quá là đến đi một chuyến sự tình, còn như thế lề mà lề mề, đi xem một chút quân đoàn thứ 8 là chuyện gì xảy ra. Đối một bên đại chấp sự nói, coi như hôm nay không có đến bao nhiêu người, nhưng đem nhiều người như vậy phơi ở chỗ này cũng không tiện. Đại chấp sự gật gật đầu, đứng dậy đi tìm quân đoàn thứ 8, chờ hắn bay ra diễn võ trường phạm vi, mới gặp nơi xa quân đoàn thứ 8 khoan thai tới chậm. Bạch giáo đầu, đệ nhất quân đoàn đã đến, tranh thủ thời gian quyết chiến đi. Các loại quân đoàn thứ 8 đến trước mặt, nhìn lấy Bạch Nhất Thu bất cần đời bộ dáng. Đại chấp sự trong lòng không vui, nhưng không dám biểu hiện ra nhiều ít, ôm quyền nói, Bạch Nhất Thu ôm hai người thị nữ, lười biếng quét mắt một vòng trên trận đệ nhất quân đoàn. Khinh thường nói, lấy gấp cái gì, làm cho các nàng sống lâu một hồi chẳng lẽ không tốt. Các nàng cần phải cảm kích ta, ngươi thì như vậy vội vã làm cho các nàng chịu chết. Đại chấp sự nhướng mày, Bạch Nhất Thu lời nói để hắn rất là phản cảm, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, quay người bay trở về diễn võ trường, vào sân đi, Bạch Nhất Thu uể oải đối quân đoàn thứ 8 nói một câu. Loại này nghiền ép tính chiến đấu, hắn thật cầm lên không nổi mảy may hứng thú. Quân đoàn thứ 8 hạ xuống tại diễn võ trường, nhìn lấy đối diện đệ nhất quân đoàn đều là ngẩng đầu, đầy mắt khinh thường, toàn hãy nghe cho ta. Bạch Nhất Thu bay trên không trung, hai tay một mực không rời hai người thị nữ, ba cái hiệp, nhất định phải chiến thắng, bằng không, không cần nói là ta mang ra binh. Đúng, giáo đầu, quân đoàn thứ 8 to lớn trả lời, nhìn lấy đệ nhất quân đoàn khóe miệng vung lên mỉa mai nụ cười. Ừ, đúng, Bạch Nhất Thu vừa muốn ôm thị nữ đi đài cao. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, quay đầu nhìn lấy Tô Mục mọi người, các ngươi ưa thích đem đối thủ đánh tới không đứng dậy được đúng không? Đúng lúc, ta cũng ưa thích, ba cái hiệp bên trong, đem các nàng tất cả đều đánh tới không đứng dậy được. Đúng, quân đoàn thứ 8 nhẹ nhõm trả lời, đem đệ nhất quân đoàn đánh tới chỉ có thể bị giơ lên ra ngoài. Cái này còn không đơn giản. Các nữ binh nhìn lấy quân đoàn thứ 8 cùng Bạch Nhất Tu lửa giận bừng bừng. Các nàng tại sao muốn đem trước kia đệ nhất quân đoàn đánh tới bị giơ lên ra ngoài? Là bởi vì báo thù rửa nhục, Bạch Nhất Tu cùng quân đoàn thứ 8 muốn làm như vậy. Vậy liền là đối với các nàng từ đầu đến đuôi miệt thị cùng nhục nhã. Nhưng phẫn nộ là không có dùng, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định, các nàng trừ dẫm tại trên người đối phương, không có lựa chọn nào khác. Bắt đầu quyết chiến, đông, theo quản gia chủ ra lệnh một tiếng, trống trận vang lên, các loại hộ cháo trống lên, song phương quân đoàn bắt đầu bày trận, chung quanh quần chúng đều là một mặt tùy ý, không có người sẽ chờ mong cuộc chiến đấu này sẽ có nhiều đặc sắc. Nhưng rất nhanh, trên mặt bọn họ tùy ý thì biến mất, nhìn lấy đệ nhất quân đoàn sắc mặt đại biến, các nàng đang làm gì? Phục dụng đan dược, ở thời điểm này phục dụng đan dược, hữu dụng. Chỉ thấy đệ nhất quân đoàn các nữ binh tất cả đều lấy ra một cái bình ngọc, một mặt kiên quyết đổ ra hai khỏa cấm kỵ đan dược, không chút do dự một miệng nuốt vào, rầm rầm rầm, cấm kỵ đan dược lực lượng tại thể nội một trận mạnh mẽ đâm tới về sau, tu vi lực lượng thì triệt để áp chế không nổi, điên cuồng xông ra, tại hai khỏa cấm kỵ đan dược tác dụng dưới, mỗi cái nữ binh thực lực ít nhất là gấp bội, thậm chí lật gấp ba, trong nháy mắt, quân đoàn độ linh cảnh thì thêm ra ba thành, cấm kỵ đan dược, các nàng tất cả đều phục dụng cấm kỵ đan dược, các nàng không sợ chết, đây là uống chậm chỉ khát, gia chủ, các nàng làm trái quy tắc, quân đoàn thứ 8 sắc mặt đại biến, ào ào kháng nghị, cấm kỵ đan dược, quản gia chủ nhướng mày, vọt tới bên cạnh đài cao nhìn lấy gần như điên cuồng đệ nhất quân đoàn. Trong mắt lộ ra một tia thật không thể tin, làm sao lại muốn đến sử dụng cấm kỵ đan dược loại này uống chậm chỉ khát thủ đoạn. Khó trách dám nhắc tới ra hôm nay quyết chiến, cái này hắn xem như minh bạch đệ nhất quân đoàn lực lượng. Nhưng theo tới mà đến cũng là phẫn nộ, buồn cười, hồ nháo, quả thực hồ nháo. Không đợi hắn phát tác, khác trên một đài cao trưởng lão Đường thì khí đến vỗ bàn đứng dậy. Chỉ vào Tô Mục thì mắng to, ai để ngươi cho các nàng sử dụng cấm kỵ đan dược? Ngươi lại dám bắt chúng ta quân đoàn không làm người nhìn. Các nàng là người, không phải ngươi công cụ, càng không phải là ngươi nô tài. Bỉ ổi ác độc, Lạc Nhật Thánh Địa làm sao lại ra ngươi loại này bại loại? Trọn vẹn một cái quân đoàn, toàn cho các nàng phục dụng cấm kỵ đan dược, cái này nào chỉ là không coi các nàng là người nhìn. Quả thực là làm xúc sinh đối đãi. Người nào không biết cấm kỵ đan dược nguy hại, Tô Mục rõ ràng cũng là cầm đệ nhất quân đoàn tất cả mọi người làm thành kiếm lời công cụ. Lần này, quản gia tất cả mọi người giận, Tô Mục, chúng ta quản gia cũng không phải ngươi đồ chơi, ngươi còn là không phải người, ngươi mẹ hắn là cái xúc sinh. Tô Mục, ngươi xuống tới, lão tử muốn giết chết ngươi, ngươi mẹ hắn, xuống tới cùng lão tử nhất chiến, lão tử muốn diệt ngươi. Quản gia mọi người khi đến đều muốn xông lên đài cao, cùng Tô Mục sinh tử quyết đấu, không nghĩ tới hắn là người như thế. Ta thật sự là sai tin hắn, cái này so dâm loạn ta tỉ tỉ còn muốn cầm thú. Các nữ binh người nhà càng là đối với Tô Mục thất vọng cùng cực. Hận thấu xương, dâm loạn, nhiều lắm thì rơi điểm trong sạch, Tô Mục một người cũng không có khả năng tất cả đều đạt được. Nhưng sử dụng cấm kỵ đan dược, cũng là tại muốn bọn họ thân nhân mệnh, không bằng cầm thú, Lạc Nhật Thánh Chủ, quý địa, thật đúng là gia nhân tài a, nhân tài, ta xem là cầm thú đi, Lạc Nhật Thánh Địa những năm này, đều chuyên chú vào bồi dưỡng cặn bã. Trên đài cao những đại thế lực kia người cầm quyền đều nhìn không được. Đối Lạc Nhật Thánh Chủ môi tướng mỉa mai, Lạc Nhật Thánh Chủ sắc mặt biến đến càng ngày càng khó coi. Nhìn lấy Tô Mục là không che giấu được thất vọng, trong mắt cũng dâng lên lửa giận, coi như hôm nay đi một nửa trở lên người, nhưng Tô Mục bây giờ hành động, cũng đủ làm cho Lạc Nhật Thánh Địa tại Huyền Cương thối tên chiêu lấy. Dừng lại quyết chiến, thất trưởng lão không thể nhịn được nữa, vọt tới trên đài cao, gầm lên tuyên bố, hắn tuyệt sẽ không để cho gia tộc quân đoàn, để Tô Mục làm thành xúc sinh sai xử. Thất trưởng lão, ngươi đây là muốn lật lọng? Tô Mục lạnh lùng mở miệng nói, chuyện cười, thất trưởng lão bị tức cười, còn có mặt mũi nói với hắn lật lọng cái từ này. Ngươi cho các nàng phục dụng cấm kỵ đan dược, không coi các nàng là người nhìn, còn có mặt mũi làm cho các nàng tiếp tục liều mệnh cho ngươi mưu cầu lợi ích. Bản trưởng lão quyết không cho phép loại sự tình này phát sinh. Ngươi cũng không xứng theo ta quản gia thu hoạch được một chút xíu đồ vật. Hiện tại, lập tức cho lão phu lăn, diễn tập quân sự trước đó. Có thể chưa nói qua không cho phép sử dụng cấm kỵ đan dược điều quy tắc này. Tô Mục thần sắc lạnh lẽo, bác bỏ nói, thất trưởng lão thần sắc cứng đờ, còn giống như thật không có lập qua điều quy tắc này. Nhưng trước đó người nào sẽ nghĩ tới, một trận công bằng diễn tập quân sự, sẽ có người cầm tính mạng mình đến nói đùa, bọn họ cái này mới không có thêm điều quy tắc này. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, Tô Mục thế mà chui loại này chỗ trống, liền loại này chỗ trống đều chui, dùng cầm thú hai chữ hình dung Tô Mục, đều là đang vũ nhục cầm thú. Chương 1418, xấu hổ có thể so sánh mệnh trọng yếu. Quy củ là ngươi quản gia lập xuống, như là liền tuân thủ quy củ đều làm không được, Vậy các ngươi quản gia cũng không xứng trùng kích địa cương. Tô Mục một câu, kém chút đem quản gia trên dưới tại chỗ cho tức chết. Càn rỡ, quá càn rỡ, đừng cản ta muốn theo hắn quyết nhất tử chiến. A, lão tử muốn diệt hắn, không ai dám cưỡi tại chúng ta quản gia trên đầu đi ị. Quản gia trên dưới tất cả đều tức điên, thế hệ trẻ tuổi càng là tại chỗ liền muốn cùng Tô Mục quyết nhất tử chiến. Quản gia đường đường huyền cương đệ nhất gia tộc, không biết liền điểm ấy quy củ đều không tuân thủ a. Tô Mục giọng mỉa mai nhìn lấy Thất trưởng lão, hắn hiện tại không muốn giải thích, căn bản không có thời gian, một khi cấm kỵ đan dược hiệu quả bị kéo đi qua, cái kia đệ nhất quân đoàn thì triệt để thua. Thất trưởng lão chừng lấy Tô Mục, tức giận đến hàm răng đều nhanh cắn nát, nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn không có cách nào phản bác. Bị lợi dụng sơ hở loại sự tình này, cũng chỉ có thể là đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Tô Mục, ngươi làm quá phận. Thất trưởng lão không có trả lời, quản gia chủ đã không thể nhịn được nữa, đối Tô Mục truyền âm giận dữ mắng mỏ. Quản gia chủ, ta chuyện sau sẽ đối với ngươi giải thích. Tô Mục truyền âm trả lời, hắn tại quản gia ngốc thời gian dài như vậy, cũng coi là nhìn minh bạch một chút người một số việc. Toàn bộ quản gia, cũng chỉ có quản gia chủ là toàn tâm toàn ý, liều lĩnh tăng lên gia tộc thực lực, ngươi có thể cho ta một lời giải thích. Quản gia chủ sững sờ dưới, kinh nghi bất định hỏi, đều phục dụng cấm kỵ đan dược, còn có thể giải thích thế nào? Nhưng kế trước mắt, hắn cũng chỉ đành lựa chọn tin tưởng Tô Mục, bằng không tiếp tục náo loạn, sẽ chỉ là càng si căng đan lớn. Thất trưởng lão, là chính chúng ta không nghĩ chu toàn, việc đã đến nước này, trước để bọn hắn quyết chiến đi. Nghe đến quản gia chủ lời nói, Thất trưởng lão tức giận đến trong mắt đều trừng ra ngoài. Lấy tay bắt cá a đồ vật, ta nhìn ngươi cái này gia chủ, vẫn là đừng làm. Quản gia chủ biến sắc, sắc mặt cấp tốc chìm xuống, thì đơn giản là một câu nói kia, chẳng lẽ liền muốn vạch tội hắn? Xuất kích, gặp Thất trưởng lão không có cho phép ý tứ, Tô Mục cũng khó được thu hoạch được hắn cho phép, quay đầu đối đệ nhất quân đoàn hạ lệnh, không cho phép chiến đấu. Thất trưởng lão lập tức quay đầu quát lạnh, căm tức nhìn Tô Mục, dám vượt qua hắn hạ lệnh, hắn nói không thể đánh, thì là không thể đánh, nhưng đệ nhất quân đoàn chưa nghe quản Diệp Phỉ cùng Tô Mục mệnh lệnh, liền sẽ không nghe hắn người mệnh lệnh. Xuất kích, các nữ binh cũng trong lòng biết không thể lại mang xuống. Hét to lấy hướng về quân đoàn thứ 8 đánh tới, quân đoàn thứ 8 thấy thế, chỉ có thể ứng chiến, đinh đinh đang đang, oanh, đại chiến mở ra. Chém giết kịch liệt, song phương đều là nhất đẳng quân đoàn, chiến đấu động tĩnh chấn động chân trời, chiến đấu uy lực để toàn bộ diễn võ trường đều chấn động kịch liệt lên. Buồn cười, Thất trưởng lão gặp đệ nhất quân đoàn dám không nghe hắn hiệu lệnh chiến đấu, tức giận đến giơ chân, tất cả đều lớn lên phản cốt, một đám phản đồ. Các loại diễn tập quân sự kết thúc, hắn tuyệt đối sẽ không để những thứ này kẻ phản bội tốt hơn. Bao quát Tô Mục, có thể chiến đấu nhìn một chút. Thất trưởng lão lửa giận trong lòng thì chậm rãi khí tức đi xuống. Thần sắc cũng theo phẫn nộ dữ tợn chậm rãi biến thành kinh nghi bất định. Sau cùng biến đến không thể tưởng tượng, bọn họ thế mà cùng quân đoàn thứ 8 đánh cái bất phân cao thấp, trên trận quản gia mọi người cũng đều sắc mặt thay đổi. Khó có thể tin nhìn lấy chiến trường, miệng mở rộng làm sao đều không thể tin được trước mắt một màn. Ảo tưởng, ảo giác a, cái này không cần phải a, đều hiệp thứ 5 a, các nàng làm sao chả không ngã xuống? Bạch Nhất Thu tại khai chiến trước đó nói qua, ba cái hiệp liền để đệ nhất quân đoàn ngã xuống, nhưng bây giờ đều hiệp thứ 5. Dù là chỉ là chống qua 5 cái hiệp, cũng đầy đủ kinh người. Thập đại quân đoàn, trừ thứ 3, quân đoàn thứ 5 bên ngoài, còn có cái kia quân đoàn có thể tại quân đoàn thứ 8 trong tay chống qua 5 cái hiệp. Không có, một cái đều không có. Không, hiện tại ra một cái. Trên đài cao đại nhân vật gặp Thất trưởng lão đột nhiên không nháo, bắt đầu cảm thấy không thích hợp, cổ quái liếc nhau, đi đến bên cạnh đài cao nhìn đến lực lượng tương đương chiến đấu. Đều kinh ngạc không nhỏ, còn không thua, đánh đến bây giờ, tối thiểu 5 cái hiệp a. Thế mà còn có thể chống đỡ. Bạch Nhất Tu nhìn đến tình huống này, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin về sau. Sắc mặt cấp tốc trầm xuống, mỹ nữ trong ngực nhất thời biến đến không thơm. Bạch giáo đầu, ngươi không phải đã nói muốn 3 cái hiệp thì để cho chúng ta bò đều không đứng dậy được sao? Lực lượng tương đương chiến cục, để quản Diệp Phỉ hung hăng chút cơn giận, quay đầu đối Bạch Nhất Thu đạo, bị quản Diệp Phỉ trước mặt mọi người đánh mặt, Bạch Nhất Thu sắc mặt càng thêm khó coi, âm ngoan toác quản Diệp Phỉ liếc một chút, lạnh giọng mở miệng, đây chẳng qua là phục dụng cấm kỵ đan dược hiệu quả thôi. Ngươi rất kiêu ngạo sao? Các nàng xuống tràng, chỉ sẽ thảm hại hơn. Nghe đến Bạch Nhất Thu lời nói, trên đài cao mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Đúng nga, chẳng qua là phục dụng cấm kỵ đan dược mới có loại hiệu quả này. Có cái gì tốt đáng ra nói khoác? Dùng cấm kỵ đan dược đánh ra đến chiến tích, ta đều cảm thấy đáng xấu hổ. Đúng, cái này có gì đáng tự hào? Chẳng biết xấu hổ, chư vị, dùng cấm kỵ đan dược có vấn đề gì không? Lạc Nhật Thánh Chủ đột nhiên mở miệng. Dù là hắn không quen nhìn Tô Mục hành động, nhưng Tô Mục trung quy là hắn Lạc Nhật Thánh địa người. Hắn làm thánh chủ yếu là không giúp nói chuyện, nhìn lấy Tô Mục bị ngoại nhân khi dễ lời nói, vậy hắn người thánh chủ này coi như không xứng trước. Các ngươi cần phải biết được, muốn là thả tại chiến trường chân chính, cấm kỵ đan dược có thể thu được đến bao lớn sinh cơ. Cấm kỵ đan dược có thể cho một cái đồng dạng quân đoàn thực lực tăng vọt. Không nói giết địch, cũng có thể trì hoãn thời gian. Các ngươi cảm thấy xấu hổ, chẳng lẽ xấu hổ còn có thể so ra mà vượt mệnh trọng yếu? Chiếu các ngươi nói như vậy, người nào đều không muốn trùng kích địa cương, ngược lại là đi chịu chết, còn không bằng trông coi mặt mũi trọng yếu. Lạc Nhật Thánh Chủ mấy câu nói thẳng trên đài cao người Á khẩu không trả lời được. Người nào đều không thể phản bác nửa chữ, chẳng lẽ một trên chiến trường thì dùng cấm kỵ đan dược? Có nhiều như vậy cấm kỵ đan dược dùng, có nhiều người như vậy làm cấm kỵ đan dược tế phẩm. Bạch Nhất Thu trong đầu toát ra rất nhiều có thể phản bác Lạc Nhật Thánh Chủ lời nói. Nhưng suy nghĩ một chút hắn vẫn là không có mở miệng phản bác. Bởi vì căn bản chân đứng không vững, chiến trường, cho tới bây giờ cũng không phải là giảng mặt mũi giảng nhân nghĩa địa phương. Chỉ có đề cao diệt địch dẫn, giảm xuống chiến tổn so. Hắn, hết thảy đều không trọng yếu. Tô Mục rất ngạc nhiên nhìn lấy Lạc Nhật Thánh Chủ. Hắn là thật không nghĩ tới, Thánh Chủ hội đứng ra giúp hắn nói mấy câu nói như vậy. Tiểu tử, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có thế. Ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào kết thúc công việc đi. Lạc Nhật Thánh Chủ nhìn lấy Tô Mục, bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại cứ vui vẻ xem hơi sớm, muốn là đệ nhất quân đoàn không cách nào đem quân đoàn thứ 8 chiến thắng. Vậy hắn lời nói này như cũ là chân đứng không vững. Quản gia sẽ còn sau đó cùng Tô Mục tính sổ sách. Nhưng muốn là thắng lợi, cái kia cấm kỵ đan dược cũng là lại nhỏ bất quá sự tình. Rầm rầm rầm, hai đại quân đoàn chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Đánh đến bây giờ đều không thể đem đệ nhất quân đoàn cầm xuống. Đối với quân đoàn thứ 8 mà nói là cái sỉ nhục. Cấp thiết nghĩ muốn kết thúc chiến đấu, tất cả đều là tận hết sức lực xuất thủ, đệ nhất quân đoàn cũng giống như thế, cấm kỵ đan dược hiệu quả duy trì không quá lâu, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến đấu. Đem các nàng cho ta đánh cho đến chết. Bạch Nhất Thu đột nhiên hét to lấy đối quân đoàn thứ 8 hạ lệnh, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào cho hắn thắng lợi. Chương 1419, Phồn Nhất Quyết, đánh đến bây giờ đều đã 8 cái hiệp, vẫn là không có đem đệ nhất quân đánh xuống. Bạch Nhất Thu triệt để không thể nhịn được nữa, tất cả đều cho hắn hạ tử thủ, cho dù là đem đệ nhất quân đoàn giết sạch cũng không quan hệ. Ngược lại loại này đồ bỏ đi quân đoàn tồn tại cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Muốn không phải hắn không thể ra tay, hắn đã sớm đi xuống đem đệ nhất quân đoàn đồ giết sạch. Cái gì cũng không sánh nổi hắn mặt mũi trọng yếu, hắn là Thanh Sơn kiếm phái nhân vật cấp bậc trưởng lão, thống lĩnh 3 đại quân đoàn, đến bây giờ chưa từng bại trận, cá nhân hắn càng là thành danh đã lâu, giết địch vô số, mà Tô Mục là cái gì? Một tên mau đầu tiểu tử, chỉ là Lạc Nhật Thánh địa đệ tử, muốn thực lực không có thực lực, muốn bối cảnh không có bối cảnh, theo hắn so quả thực là khác nhau một trời một vực. Muốn là bại trong tay loại này người, đối với hắn mà nói cũng không cách nào tiếp nhận sỉ nhục. Đừng nói bại, cho dù là bất phân thắng bại hắn đều vô pháp tiếp nhận. Nghe đến Bạch Nhất Thu lời nói, vô luận là trưởng lão đường, vẫn là quản nhà con cháu, sắc mặt đều biến không được khá nhìn, hạ tử thủ luận lời này đều dám ngay trước bọn họ mặt nói. Quá không đem bọn họ để vào mắt. Cho dù là bọn họ không quen nhìn Tô Mục, cái kia cũng không liên quan đệ nhất quân đoàn sự tình. Đệ nhất quân đoàn đã xưa đâu bằng nay, các nàng cả đám đều đã là nhân tài, không chỉ có thể đầy đủ cho bọn hắn vô cùng kinh nghiệm quý báu, càng có thể trợ giúp gia tộc sáng tạo ra càng thêm cường đại chiến đấu lực. Đừng nói chết bao nhiêu cái, chết một cái đều không được, nhưng quân đoàn thứ 8 có thể không cần quan tâm nhiều. Nghe đến Bạch Nhất Thu mệnh lệnh, toàn cũng bắt đầu hạ tử thủ, lấy thực lực bọn hắn hạ tử thủ, đệ nhất quân đoàn còn thật khó có thể đỡ lại. Lực lượng tương đương cục diện rất nhanh liền bị đánh phá. Đệ nhất quân đoàn cấp tốc rơi vào hạ phong, bày trận, Lục Nhâm Quy Nhất Quyết, đệ nhất quân đoàn Bách Phu trưởng hạ lệnh, cấp tốc chuyển biến trận hình, chia thành tốp nhỏ, làm 6 người một tổ tiểu đội, trong nháy mắt để quân đoàn thứ 8 mất đi cụ thể mục tiêu đả kích. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng bọn hắn có thể giết tới đệ nhất thực lực cũng không phải đáp. Cấp tốc làm ra sách lược, đồng thời đem Bạch Nhất Thu dạy cho bọn hắn hợp kích thuật phát huy đến cực hạn. Phồn Nhất Quyết, hóa phức tạp thành đơn giản, cũng có thể hóa giản vi phồn. Chỉ thấy quân đoàn thứ 8 cấp tốc tản ra, đối đệ nhất quân đoàn hình thành một vòng vây, mỗi người nhấc bình hai tay, chia làm thượng trung hạ tầng 3 vòng vây, bất quá đều là 1000 người, bọn họ còn muốn chia vì 3 cái vòng vây, muốn làm đến tay cầm tay đem đệ nhất quân đoàn triệt để vây khốn. Căn bản không thực tế, cho nên bọn họ cách mỗi nửa trượng một người, lẫn nhau ở giữa liên hệ dựa vào đối phương tuôn ra linh lực. Quân đoàn thứ 8 chỗ lấy mạnh, bên trong một nguyên nhân cũng là bọn họ tất cả đều là độ linh cảnh. Vòng vây hoàn thành, linh lực liên hệ về sau, quân đoàn thứ 8 người bắt đầu điên cuồng vận chuyển hợp kích thuật. Thể nội lực lượng càng là tận hết sức lực tuôn ra. Ông, xoẹt, xoẹt, quân đoàn thứ 8 ba cái vòng vây, tất cả đều xuất hiện một cái hộ cháo, bảo vệ che chở bọn hắn sẽ không bị đánh gãy lực lượng, sẽ không bị đánh bất ngờ. Tại bọn họ ở giữa, theo tia chớp tiếng vang lên, ba cái quang cầu hiện lên, không hề đứt đoạn lớn mạnh. Cái này mỗi một cái quang cầu đều có thể nổ chết bất kỳ một cái nào hóa linh cảnh. thậm chí nổ chết một mảnh cũng không thành vấn đề. Tập hợp phòng ngự cùng công kích vào một thân, đây chính là Phồn Nhất Quyết cường đại cùng chỗ đáng sợ. Quân đoàn thứ 8 cũng chính thức dựa vào bộ này hợp kích thuật mới có thể đánh bại hắn. Quân đoàn Thành là thứ nhất, quân đoàn thứ 8 sử dụng bọn họ mạnh nhất hợp kích thuật. Quản gia mọi người thấy vô ý thức nuốt nước miếng, Phồn Nhất Quyết cường đại bọn họ đều là thấy tận mắt. Cường đại đủ để cho bất luận kẻ nào run rẩy. Hôm qua diễn tập quân sự bên trong, thứ 3, quân đoàn thứ 5, tất cả đều là bị một chiêu này đánh tới liền bò đều không đứng dậy được. Tại khủng bố như thế uy lực phía dưới, đệ nhất quân đoàn sẽ chỉ là cùng thứ 3, quân đoàn thứ 5 đồng dạng xuống tràng, thậm chí thảm hại hơn. Bạch Nhất Tu nhìn lấy trên trận ba cái quang cầu, khóe miệng vung lên tàn nhẫn nụ cười, đây chính là hắn dạy quân đoàn thứ 8 đòn sát thủ. Đệ nhất quân đoàn tuyệt đối ngăn không được. Các ngươi thua, đắc ý nhìn Tô Mục hai người, chỉ cần bị hắn quân đoàn vây quanh, liền không khả năng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Thật sao? Tô Mục không để bụng nhún vai, đừng cao hứng quá sớm, có lẽ là các ngươi thua đây. Bạch Nhất Thu trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, còn ở nơi này mạnh miệng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đệ nhất quân đoàn nếu là có thể chống qua cái này một vòng công kích, thì coi như chúng ta thua. Hắn nói còn thật không phải nói nhảm, đây đã là Phồn Nhất Quyết uy lực lớn nhất, sử dụng hết chiêu này, muốn là còn làm không rơi đệ nhất quân đoàn, thì không cách nào lại độ khởi xướng cường lực công kích. Chiến đấu lực trực tiếp giảm phân nửa, thậm chí giảm một nửa trở lên, coi như không thua cũng cách thua không xa. Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cần dùng tới ngươi đến nhận thua. Gặp Tô Mục bộ này thái độ phách lối, Bạch Nhất Thu lửa giận sắp áp chế không nổi, bất quá tranh cãi là không có dùng, tiếp tục cùng Tô Mục đấu mồm mép cũng là tại rơi hắn thân phận. Quay đầu nhìn về phía chiến trường, các loại đệ nhất quân đoàn bại đè xuống bôi địa thời điểm. Nhìn Tô Mục còn lấy cái gì phách lối, đệ nhất quân đoàn các nữ binh nhìn đến ba cái kia không ngừng lớn mạnh đại quang cầu. Dù là không có được chứng kiến Phồn Nhất Quyết uy lực, các nàng cũng biết rõ cái này ba cái quang cầu đem về nổ tung ra như thế nào uy lực kinh khủng. Lập tức cải biến chiến thuật, Lục Nhâm Quy Nhất Quyết. Lục Nhâm Quy Nhất Quyết cũng không phải đơn giản 6 người hợp nhất đơn giản như vậy. Giống như Phồn Nhất Quyết một dạng, có thể biến hóa các loại trận hình, đem phòng ngự hoặc công kích làm đến cực hạn, vẫn là 6 người một tiểu đội, nhưng 6 người hai tay nắm chặt, rút lại trận hình, lấy 6 người vì một cái đơn vị, mỗi đơn vị cấp tốc dựa vào, đem giữa lẫn nhau khe hở giảm bớt đến cực hạn, giống như con kiến trồng chất đồng dạng, trồng chất ra một cái viên cầu. Ông, linh lực liên hệ về sau, một cái hộ cháo dâng lên, đưa các nàng toàn bộ bao phủ, hộ cháo phía trên lộ ra vỏ rùa đường vân kim ấn. Phòng ngự vô địch, các nàng dự định ngạnh kháng quân đoàn thứ 8 cường kích. Thủ được. Quản gia mọi người kinh nghi bất định nhìn lấy đệ nhất quân đoàn. Thoáng trầm ngâm về sau thì đều lắc đầu phủ định, vì chống lại quân đoàn thứ 8 hợp kích thuật, thứ 3, quân đoàn thứ 5 có thể nói là làm ra tất cả vốn liếng. Bọn họ cũng đỡ không nổi, đệ nhất quân đoàn có thể ngăn cản, tuyệt đối ngăn không được, chỉ nàng nhóm tạo thành phòng ngự có thể mạnh bao nhiêu. Một khi nổ tung, các nàng sợ là chí ít thương vong một nửa. Tại đáng sợ như thế uy lực phía dưới, phòng thủ căn bản không đúng, cần phải chủ động xuất kích. Một số người tự giác so đệ nhất quân đoàn thông minh, phân tích đạo lý rõ ràng, triệt để phủ định đệ nhất quân đoàn chiến thuật, nhìn đến đệ nhất quân đoàn giống như ngươi không thông minh a. Bạch Nhất Thu còn tưởng rằng đệ nhất quân đoàn hội có bao nhiêu lợi hại chiến thuật. Nguyên lai là ngu xuẩn nhất phòng thủ, khóe miệng lại lần nữa vung lên thắng lợi nụ cười. Ngươi đoán ba cái kia quang cầu nổ tung về sau, ngươi quân đoàn hội chết bao nhiêu người? Ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều. Tô Mục lạnh lùng mở miệng, kết cục còn chưa định, cái nào đến nhiều như vậy cảm giác ưu việt. Bạch Nhất Thu không thể toại nguyện tại Tô Mục trên mặt nhìn đến khủng hoảng thần sắc. Phản bị một câu mắng, tức giận đến cắn răng, lại không thể làm gì, muốn là đổi tại chỗ khác, hắn đã sớm đem Tô Mục xé thành mảnh nhỏ, hiện tại hắn là thật cầm Tô Mục không có một chút xíu biện pháp. Một bên đại nhân vật nhìn lấy Bạch Nhất Thu đều là im lặng lắc đầu. Còn không biết Tô Mục cũng là trong hầm phân tảng đá. Vừa thúi vừa cứng, nhất định phải ở trên người hắn tìm không thoải mái, muốn nổ, nhìn đến ba cái quang cầu bắt đầu lóa mắt, ánh mắt mọi người trong nháy mắt hội tụ tại diễn võ trường. Người nào cũng không chịu rời đi một lát ánh mắt. Các ngươi đoán, đệ nhất quân đoàn hội chết bao nhiêu người? Tối thiểu chết một nửa, ta cảm thấy sẽ chết 6 thành trở lên. Chương 1420, đệ nhất giáo đầu. Trên diễn võ trường, không có người nào nhìn kỹ đệ nhất quân đoàn, cho dù là các nữ binh người nhà đều nhìn đến cực kỳ lo lắng. Người khác càng là bắt đầu đánh cược đệ nhất quân đoàn sẽ làm bị thương vong bao nhiêu người. Ầm ầm, rầm rập, tại vạn chúng chờ mong trong ánh mắt, ba cái đại quang cầu rốt cục ầm vang nổ tung, lóa mắt bạch quang xông thẳng tới chân trời, khiến người ta đều mắt mở không ra. Phanh phanh phanh, tại lóa mắt giữa bạch quang, một cái cá nhân đụng vào hộ cháo phía trên, không phải đệ nhất quân đoàn người, mà chính là quân đoàn thứ 8, ba đại quang cầu nổ tung uy lực cực kỳ khủng bố. Tăng thêm bọn họ không sai biệt lắm lực lượng hao hết, không thể chống đỡ được nổ tung uy lực, toàn bộ bị tác động đến. Phồn Nhất Quyết một chiêu này thuộc về là giết địch 1000 tự tổn 800. Đệ nhất quân đoàn thương vong còn chưa có đi ra, bọn họ thì tất cả đều bởi vì không chịu nổi bạo phát uy lực, thủ không nhẹ thương tổn, đã không có tái chiến chi lực, quân đoàn thứ 8 người tuần tự rơi xuống đất, thở hồng hộc nhìn lấy trung ương, chờ lấy khói lửa tán đi, đã mất tái chiến chi lực trên mặt bọn họ đều vung lên thắng lợi nụ cười. Tựa hồ không lo lắng chút nào đệ nhất quân đoàn còn có thể cùng bọn họ tái chiến. Bọn họ lực lượng bắt nguồn từ thứ 3, quân đoàn thứ 5, hôm qua hai đại quân đoàn tất cả đều bị bọn họ một chiêu này đánh nằm dưới. Đệ nhất quân đoàn tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. Có thể dần dần, bọn họ khóe miệng nụ cười thì nhạt đi xuống, cho tới bây giờ bọn họ thế mà không có nghe thấy có một tiếng kêu rên, thì liền rơi xuống đất âm thanh đều không có nghe được. Chẳng lẽ tất cả đều chết, không có một người có thể chống đỡ đến bây giờ. Quân đoàn thứ 8 mọi người liếc nhau, còn thật có cái này khả năng, nụ cười trên mặt lại trở nên nồng đậm, trên diễn võ trường đã kinh biến đến mức an an tĩnh tĩnh. Các loại khói lửa tán đi, tất cả mọi người đều là hoảng sợ biến sắc. Không chết, các nàng còn tại, một người cũng chưa chết. Trời ạ, các nàng làm sao làm được? Diễn võ trường chung quanh tất cả mọi người, toàn thể đứng dậy, hoảng sợ nhìn lấy trung ương diễn võ trường đệ nhất quân đoàn chồng chất lên viên cầu. Trong lòng tràn ngập rung động cùng không thể tin, đừng nói thương vong bao nhiêu người, đây là liền một người thương vong đều không có a. Lông tóc không thương, có thể xưng không hợp thói thường. Sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Các nàng không phải là chết sao? Quân đoàn thứ 8 tất cả đều bị hù đến, sợ hãi tại bọn họ trong lòng lan tràn, chẳng lẽ bọn họ muốn bại? Không có khả năng, không có khả năng, một chút việc đều không có. Bạch Nhất Tu nhìn đến tình huống này, lập tức chính là không tin, không có khả năng có như thế mơ hồ sự tình. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau ra tay với bọn họ. Xuất thủ a! Bạch Nhất Thu nổi trận lôi đình, còn đứng ở nơi đó bất động, cho địch nhân cơ hội thở dốc, thật quá ngu xuẩn. Nghe đến Bạch Nhất Thu hét to, quân đoàn thứ 8 mọi người ngẩng đầu liếc hắn một cái, hít sâu một hơi đè xuống rung động trong lòng, nhấc lên thể nội còn thừa lực lượng, hướng về đệ nhất quân đoàn xuất kích. Trận hình không có tán, không có chết người, không có nghĩa là đệ nhất quân đoàn cũng là yên ổn không có chuyện gì. Nói không chừng giống như bọn họ, chống đỡ đến hiện tại lực lượng đã hao hết, như vậy hiện tại, liều cũng là nghị lực. Tại nghị lực phương diện, bọn họ vẫn như cũ là không sợ bất luận kẻ nào. Không phải vậy hôm qua bọn họ căn bản không khả năng trèo chống đến cuộc chiến đấu. Đều khác sửng sốt, để bọn hắn toàn bộ giơ lên rời đi. Tô Mục đối đệ nhất quân đoàn hạ lệnh, khác còn chỗ trong cơn chấn động, Lục Nhâm Quy nhất quyết uy lực cũng là mạnh như vậy. Các ngươi không chỉ có không có việc gì, liền thương tổn đều không có thụ nhiều ít, nên cho đệ nhất quân đoàn lôi đình một kích thời điểm. Đúng, đệ nhất quân đoàn không thể tin nhìn một chút chính mình. Xác định chính mình là thật không có việc gì, không phải ảo giác về sau, thì cao giọng đáp, đối quân đoàn thứ 8 xuất kích, 6 người một tiểu đội, cấp tốc tản ra, hướng về quân đoàn thứ 8 đánh tới. T, trên đài cao, hít vào khí lạnh âm thanh vang lên một mảnh, chỉ thấy bọn này ngồi ở vị trí cao, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc đại nhân vật. Giờ phút này nhìn lấy hung mãnh đệ nhất quân đoàn tất cả đều sắc mặt thay đổi. Rung động rốt cuộc không che giấu được, trước đó bọn họ còn cùng Bạch Nhất Thu ý nghĩ là một dạng. Nhận vì đệ nhất quân đoàn tình huống sẽ không quá diệu. Nhưng bây giờ, nhìn đến đệ nhất quân đoàn còn có thể như thế sinh long hoạt hổ, bọn họ sao sẽ còn ngu xuẩn đến nhận vì đệ nhất quân đoàn không được. Như vậy cường công đánh, bọn họ là làm sao kháng chủ? Chẳng lẽ là bởi vì hợp kích thuật? Trên đài cao đại nhân vật đều ào ào nhìn về phía Tô Mục, trong mắt hiện lên không dám tin, một cái thanh niên có thể lấy ra so Thanh Sơn kiếm phái càng thêm cường đại hợp kích thuật. Đây chẳng phải là nói, Tô Mục một người thì nghiền ép Thanh Sơn kiếm phái, kết quả này rất khó khiến người ta tiếp nhận, nhưng sự thật đã bày ở trước mặt. Ai nha, tiểu tử, người sao có thể đem mạnh như vậy hợp kích thuật cho quản gia a? Lạc Nhật Thánh Chủ rung động một lúc sau, đột nhiên vỗ bắp đùi tràn đầy hối hận, tốt như vậy đồ vật liền không thể giữ lấy cho chính mình dùng. Cho quản gia dùng không phải lãng phí sao? Sớm biết Tô Mục hợp kích thuật cường đại đến như thế không hợp thói thường trình độ, tại chỗ hắn liền nên lôi kéo Tô Mục trở về. Kiếm lời, kiếm bộn, quản gia chủ miệng mở rộng, nhìn lấy không ngừng ngã xuống đất quân đoàn thứ 8, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là kiếm bộn. Hắn một mực tin tưởng vững chắc Tô Mục sẽ cho hắn một kinh hỉ. Không nghĩ tới là như vậy đại kinh hỉ. Bây giờ nhìn ai còn dám vạch tội hắn. Có Tô Mục hợp kích thuật, quản gia lo gì hướng không tiến địa cương. Phanh phanh phanh, không có thực lực phản kháng quân đoàn thứ 8, bị đệ nhất quân đoàn như chém dưa thái rau đánh bại. Chỉ chốc lát, bị oanh thành phế tích trên diễn võ trường, nằm đầy quân đoàn thứ 8 binh lính, dẫm tại quân đoàn thứ 8 trên thân, đệ nhất quân đoàn các nữ binh thở hổn hển, từng cái trên mặt đều là đè nén không được hưng phấn. Đây không phải ảo giác, các nàng thật làm đến dương mi thổ khí, đánh ngã diễn tập quân sự hạng nhất quân đoàn thứ 8. Hiện tại các nàng cũng là hạng nhất. Phốc, chiến đấu kết thúc, các nàng cũng nhịn không được, các loại thương thế tăng thêm cấm kỵ đan dược tác dụng phụ đánh tới, làm cho các nàng từng cái miệng phun máu tươi, sắc mặt biến đến trắng bệch, nhưng liền xem như đứng cũng không vững, các nàng vẫn như cũ là một mặt kích động, tràn đầy hưng phấn, các nàng sáng tạo một cái kỳ tích, cũng sáng tạo một cái lịch sử. Đương nhiên, đây hết thảy chủ yếu công lao là các nàng giáo đầu Tô Mục. Các nữ binh quay đầu nhìn về phía đài cao, ánh mắt rơi vào Tô Mục trên thân, đồng loạt hướng về hắn quỳ xuống. Giáo đầu, chúng ta thắng, cảm tạ giáo đầu chỉ huy chúng ta thắng lợi. Chúng ta là đệ nhất, ngài là đệ nhất giáo đầu. Nhìn lấy quỳ xuống đất tạ ơn đệ nhất quân đoàn, trên trận mọi người tất cả đều là ánh mắt phức tạp. Cho dù nội tâm tràn ngập rung động, giờ phút này lại tất cả đều không nói ra một chữ. Quân đoàn thứ 8, thua, đệ nhất quân đoàn thế mà thắng, vẫn là toàn thắng. Nửa ngày sau đó, mới có người thì thào mở miệng, một mặt mộng huyễn, tại hôm qua, muốn là ai dám cùng bọn hắn nói, đệ nhất quân đoàn sẽ đánh bại quân đoàn thứ 8, bọn họ tuyệt đối sẽ đi lên cũng là một cái tát mạnh. Nhưng bây giờ, bọn họ thật chứng kiến một cái lịch sử. Bạch giáo đầu, các ngươi thua. Tô Mục cười nhẹ quay đầu nhìn về phía Bạch Nhất Thu. Trước đó nhảy cao như vậy, hiện tại thể nghiệm đến thất bại tư vị sao? Bạch Nhất Thu nhìn chằm chằm diễn võ trường, thần sắc đã dữ tợn cùng cực. Hắn thua, không, ta không có thua, bỉ ổi vô sỉ đồ vật. Nếu không phải là các ngươi nuốt cấm kỵ đan dược, chúng ta làm sao có khả năng thua? Chương 1421, bảo bối vấn đề. Cấm kỵ đan dược, gặp Bạch Nhất Thu không thể nhận thua, còn lấy ra cấm kỵ đan dược đi ra nói sự tình. Những đại nhân vật kia khóe miệng nổi lên giễu cợt, thì liền Thanh Sơn kiếm phái trưởng dạy đều là bất mãn nhìn lấy hắn. Diễn tập quân sự quy tắc liền không có không cho phép phục dụng cấm kỵ đan dược đầu này. Thua thì thua, làm sao? Bạch giáo đầu, ngươi thua không nổi. Lạc Nhật thánh chủ lạnh mở miệng cười, hiện tại nên hắn ra sân biểu hiện thời điểm, từ giờ trở đi, Tô Mục cũng là hắn tiểu tổ tông, Lạc Nhật thánh địa bảo bối, tiếp xuống tới tất cả vấn đề đều đem từ hắn đến bình định. Ta không phục, ngày mai tái chiến một trận. Bạch Nhất Thu thân là Thanh Sơn kiếm phái nhân vật cấp bậc trưởng lão, tuyệt không có khả năng dễ dàng như thế nhận thua, càng không khả năng để thể diện như vậy đánh mất, sau đó bắt đầu chơi lưu manh chơi xỏ lá, nghĩ hết biện pháp cứu danh dự. Ngày mai ta quân đoàn cũng phục dụng cấm kỵ đan dược, lại đánh một trận, nhất định là chúng ta thắng. Chỉ bằng loại kia đồ bỏ đi quân đoàn, có tư cách gì thắng chúng ta? Bạch trưởng lão, nghe nói như thế, Thanh Sơn kiếm phái trưởng giáo nhịn không được, trầm giọng quát tháo, thua thì thua, không có cái gì không thể thừa nhận. Bọn họ lập tức liền muốn xông vào địa cương, thua một lần tính là gì? Bọn họ sân khấu hẳn là trên mặt đất cương, cũng đừng đem sau cùng lưu tại huyền cương thể diện cho thua sạch sẽ. Náo đi xuống sẽ chỉ vứt bỏ càng nhiều mặt mũi. Trưởng giáo, ta không có thua. Bạch Nhất Thu gặp trưởng giáo đều không ủng hộ hắn, thần sắc dữ tợn, đời này của hắn chưa từng bại trận, sao có thể thua ở một cái thanh niên trong tay? Cho dù là thua ở Sơn Hải Tông hoặc Thiên Vũ Tông trưởng lão trong tay, hắn đều có thể chịu phục, duy chỉ có không thể tiếp nhận thua ở một cái thanh niên trong tay. Thử hỏi tại chỗ tất cả người, ai có thể tiếp nhận? Thanh Sơn kiếm phái trưởng giáo trầm mặc một chút, hắn cũng biết tiếp nhận không, nhưng đó là cá nhân sự tình, tuyệt không thể liên lụy đến tông môn danh vọng. Bạch trưởng lão, ta biết ngươi thua biệt khuất, nhưng hắn người không nói võ đức, chẳng lẽ ngươi còn muốn tự hạ thân phận đi cùng cái kia loại người tính toán? Nghe lấy Thanh Sơn kiếm phái trưởng giáo âm dương quái khí lời nói, Tô Mục cười nhạt một chút, nói hắn ở lúc âm hiểm xảo trá đúng không? Bởi vì cái gọi là binh bất yếm trá, muốn là trận chiến này phát sinh ở trên chiến trường thực sự, ngươi chỉ sợ là không có có hối hận cơ hội. Bất quá Thanh Sơn kiếm phái như thế thua không nổi, vậy liền làm phiền Thanh Sơn trưởng giáo đi xuống kiểm tra thực hư ta quân đoàn tướng sĩ, đi nhìn một chút các nàng cần phải bao lâu mới có thể khôi phục, phải chăng hư hao căn cơ? Thanh Sơn kiếm phái trưởng giáo nhíu mày nhìn lấy Tô Mục, như thế có lực lượng chẳng lẽ là khôi phục thời gian ngắn? Không có có hư hao căn cơ, đây chính là cấm kỵ đan dược, cũng không phải tầm thường đan dược. Bổn tọa hôm nay thì nhìn ngươi trong hồ lô bán là thuốc gì. Trầm ngâm một chút, phi thân đi xuống, tùy ý bắt lấy một cái nữ binh tay điều tra nàng tình huống. A, không nhìn không biết, xem xét giật mình, Thanh Sơn kiếm phái trưởng giáo trên mặt hiện lên một vệt không thể tưởng tượng. Khó có thể tin nhìn cô gái này binh liếc một chút. Không thể tin được lập tức bắt lấy một cái khác nữ binh xem xét. Căn cơ chưa hủy, khôi phục cũng đỉnh nhiều nửa năm, nếu như dùng tốt nhất đan dược, cũng không dùng tới nửa năm liền có thể khôi phục. Không có khả năng, khẳng định là ví dụ. Thanh Sơn kiếm phái trưởng giáo không thể tin tưởng cấm kỵ đan dược thương tổn sẽ như vậy thấp. Dù là đã xem xét hai người đều không thể tin được. Tiếp tục xem xét hắn nữ binh, liên tục nhìn hơn 10 cái người về sau, liền để hắn không thể không tin tưởng. Hắn, làm sao làm được? Thanh Sơn kiếm phái trưởng giáo ngẩng đầu nhìn Tô Mục, trong mắt đã tràn ngập rung động. Hắn không tưởng tượng nổi, Tô Mục đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì, có thể đem cấm kỵ đan dược thương tổn xuống đến thấp như vậy. Nhìn đến sắc mặt hắn không thích hợp, trên đài cao các đại thế lực người cầm quyền liếc nhau. Tất cả đều hướng phía dưới đi điều tra những nữ binh kia tình huống. T, chờ bọn hắn cả đám đều biết rõ ràng nữ binh tình huống về sau. Tuần tự hít sâu một hơi, cùng Thanh Sơn kiếm phái trưởng giáo một dạng, hoảng sợ nhìn về phía Tô Mục, cơ hồ là giống nhau suy nghĩ tại trong đầu của bọn họ xoay quanh. Cái kia chính là Tô Mục làm sao làm được đem cấm kỵ đan dược thương tổn xuống đến như thế thấp. Gặp bọn họ đều là như thế, khác trên một đài cao quản gia trưởng lão Đường ngồi không yên, ào ào hướng phía dưới đi xem xét, bọn họ kiểm tra thực hư rõ ràng về sau, phản ứng cùng những đại thế lực kia người cầm quyền không có sai biệt. Bọn họ làm sao? Phát sinh cái gì? Bọn họ là đều biết rõ ràng tình huống, chỉ còn lại có rung động cùng nghi hoặc, mà cái này Khổ Diễn võ trường chung quanh nhìn chúng, bọn họ là một mặt mộng bức, hai mặt càng thêm mộng bức, gấp đến bọn hắn là vò đầu bứt tai, đến cùng tình huống gì a? Cả đám đều người câm, cũng không biết nói một câu. Tô đệ tử, đây là, làm sao? Trên đài cao, chỉ còn lại Tô Mục ba người cùng Lạc Nhật Thánh Chủ. Còn có Bạch Nhất Thu, nhìn đến tình huống này Lạc Nhật Thánh Chủ cũng không nhịn được hiếu kỳ. Hỏi, rất đơn giản, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, chính là các nàng chỉ cần tu dưỡng nửa năm liền có thể triệt để khôi phục. Căn cơ chưa hủy, một câu liền có thể khái quát sự tình, lại bao hàm to lớn lượng tin tức, Lạc Nhật Thánh Chủ trực tiếp nghe sửng sốt, nửa năm liền có thể khôi phục, còn không hủy căn cơ, ngươi coi ngươi là y đạo thánh thủ sao? Bạch Nhất Thu phản ứng kịch liệt, khịt mũi coi thường nói, loại lời này cũng nói ra được, không tin ngươi có thể đi nhìn xem. Một câu đơn giản lời nói để sắc mặt hắn trầm xuống, nhìn lấy trên diễn võ trường rung động những người kia, hắn trầm mặc, thì tình huống này còn cần đến đi xuống nhìn sao? Cho nên ngươi nếu muốn cùng ta tái chiến một trận, ta không phản đối, chỉ cần ngươi có thể làm được tại đồng dạng phục dụng cấm kỵ đan dược tình huống dưới, trong vòng nửa năm có thể khôi phục, lại không thương tổn căn cơ. Bạch Nhất Thu nghe nói như thế, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, vô lực sinh ra, bắt đầu tràn ngập toàn thân, hắn biết mình bại, triệt để bại. Tô đệ tử, ngươi quả thực đại tài a. So với thất lạc thất ý Bạch Nhất Thu, Lạc Nhật Thánh Chủ rung động một lúc sau thật hưng phấn nhảy dựng lên, ôm đồm lấy Tô Mục bả vai, phảng phất đang nhìn tuyệt thế mỹ nữ đồng dạng, hai mắt đều tại tỏa ánh sáng. Có ngươi cái này cấm kỵ đan dược, cho dù là nạp nguyên cảnh cũng có thể tổ kiến thành một chi chiến đấu lực đạt tiêu chuẩn đội ngũ. Đem ngươi cấm kỵ đan dược cho ta, chúng ta lập tức liền có thể thêm ra 10 cái quy mô quân đoàn. Lạc Nhật Thánh Chủ càng nói càng hưng phấn, thậm chí hưng phấn sắp nhảy dựng lên, muốn xông vào địa cương, liền muốn nhìn quân đoàn có bao nhiêu, quân đoàn quy mô có bao lớn. Một chi thường quy quân đoàn tại 1.000 người, binh lính thực lực ít nhất phải có 3 thành trở lên độ linh cảnh, nếu không không cách nào hình thành cường đại chiến đấu lực. Một khi độ linh cảnh quá ít, cùng địa cương bất luận cái gì một chi quân đoàn va chạm, cái kia chính là toàn quân bị diệt xuống tràng. Mà Tô Mục cấm kỵ đan dược có thể đem không cách nào quy mô hóa quân đoàn biến thành một chi thường quy quân đoàn, đã có thể làm dự trữ lực lượng, lại có thể phía trên chiến trường chém giết, hậu quả chưa đủ lớn, dùng thần binh lợi khí hình dung đều không đủ. Cường đại quân đoàn chiến kỹ, hợp kích thuật, lại thêm cái này cấm kỵ đan dược, hắn hiện tại liền có thể coi Tô Mục là thành tổ tông thờ phụng. Thánh chủ, tỉnh táo, tỉnh táo. Tô Mục gặp Lạc Nhật Thánh Chủ hưng phấn đều nhanh muốn thân lên đến, thần sắc nhỏ cứng cuống cuồng bận bịu khuyên hắn tỉnh táo. Lạc Nhật Thánh Chủ lắc đầu, tỉnh táo, hắn hiện tại tỉnh táo không? Có Tô Mục tại, bọn họ Lạc Nhật Thánh địa chỉ cần 20 năm, không, 10 năm liền có thể cùng quản gia một dạng trùng kích địa cương. Tô Mục hiện tại cũng là hắn, cũng là toàn bộ thánh địa bảo bối vấn đề. Chương 1422, quan hệ thông gia công cụ. Thánh chủ, người lãnh tĩnh một chút. Tô Mục phí sức đem Lạc Nhật Thánh Chủ đẩy ra, nhiều người nhìn như vậy, vạn nhất nếu là thật kích động đến hôn lên đến, cái kia mất thể diện thì ném quá đáng. Thất trưởng lão, đến tột cùng chuyện gì xảy ra a? Gia chủ, đến cùng tình huống như thế nào? Diễn võ trường chung quanh quản gia mọi người là triệt để nhịn không được, ào ào xông vào trong tràng hỏi ý kiến, hỏi đến cùng là cái gì tình huống. Tại bọn họ không ngừng hỏi thăm phía dưới, cũng rốt cục hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Ta dựa vào, căn cơ chưa hủy, còn chỉ cần nửa năm khôi phục, đó là linh đan diệu dược gì? Đại giới nhỏ như vậy, còn có thể gọi là cấm kỵ đan dược, rõ ràng thì là linh đan diệu dược. Bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy đệ nhất quân đoàn thực lực tăng trưởng khủng bố cỡ nào, vẫn là duy nhất một lần nuốt hai khỏa, dưới loại tình huống này đều không có hư hao căn cơ, còn không dùng bao lâu thời gian liền có thể khôi phục, có thể xưng chiến đấu thần binh lợi khí. Muốn là ta có thể có một khỏa, đều có thể làm bảo mệnh át chủ bài, cho ta một khỏa, ta cũng có thể gia nhập quân đoàn, kiến công lập nghiệp a. Quản gia người trẻ tuổi trong lòng một trận hỏa nhiệt, nhìn lấy những nữ binh kia ánh mắt cũng bắt đầu tỏa sáng. Dựa theo lẽ thường tới nói, mỗi bình ngọc cần phải chứa đựng 3 viên thuốc, nói cách khác trên người các nàng chí ít còn có một khỏa cấm kỵ đan dược. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, có thể hay không cho ta một viên thuốc? Nương, ta tốt mẫu thân, đem người viên đan dược kia cho ta đi. Khuê nữ, là cha cũng muốn ra trận giết địch, đem người viên đan dược kia cho ta được chứ? Hỏi đan dược cái nào đến phiên bọn họ? Các nữ binh người nhà trước tiên mở miệng yêu cầu đan dược, ngữ khí tất cả đều là khẩn cầu. Tại Huyền Cương, quản gia đã là trần nhà, muốn kiến công lập nghiệp thì chỉ có một cơ hội, cái kia chính là thêm vào quân đoàn, giết đến tận địa cương. Chỉ cần có thể thu hoạch được quân công, chỗ tốt có thể nghĩ, mà một khỏa đủ để tăng lên trên diện rộng thực lực, còn không có phi thường lớn tác dụng phụ cấm kỵ đan dược thì lộ ra càng trọng yếu. Muội muội, đan dược còn muốn hỏi qua giáo đầu mới được. Cha, không phải ta không cho ngươi, nhưng việc này muốn hỏi qua giáo đầu cùng Thiên Tổng mới được. Các nữ binh không có đem cấm kỵ đan dược cho người nhà. Các nàng là quân nhân, cái kia cấm kỵ đan dược là thuộc về quân dụng vật tư. Là tuyệt không thể tùy tiện cho người khác, nhất định phải đi qua Thiên Tổng hoặc giáo đầu đồng ý mới được. Người nhà nhóm cũng không có miễn cưỡng, bọn họ cũng không dám giống trước đó một dạng lại muốn cầu các nữ binh vô điều kiện đáp ứng bọn hắn. Hiện tại các nữ binh là diễn tập quân sự hạng nhất, là gia tộc thần binh lợi khí, thân phận địa vị đều cao hơn bọn họ một mảng lớn, nào còn dám giống như trước một dạng quá phận yêu cầu. Kỳ tài, đại tài a, trên diễn võ trường, một chúng đại nhân vật tuần tự hồi lại tâm thần, nhìn lấy trên đài cao Tô Mục, đều là lòng tràn đầy cảm thán, Tô Mục tuyệt đối là huyền cương mấy trăm năm qua, tại phương diện quân sự chói mắt nhất thiên tài. Bá bá bá, một chúng đại nhân vật thân hình nhảy lên, tuần tự bay lên đài cao, ánh mắt đồng loạt rơi vào Tô Mục trên thân, đầy mắt nóng rực, Tô Mục hiện tại nào chỉ là Lạc Nhật Thánh Chủ bảo bối vấn đề, cũng là bọn hắn bánh trái thơm ngon a. Tô Mục tiểu hữu, trước đó là ta càn rỡ vô tri, hôm nay chiến dịch, toàn bộ huyền cương, đối ngươi đều chỉ có thể theo không kịp. Tô Mục tiểu hữu, lão phu sống nhiều năm như vậy, ngươi hôm nay thế nhưng là thật làm cho ta tăng kiến thức. Tô Mục tiểu hữu có thể lúc rảnh rỗi đi ta tông ngồi một chút. Tô Mục tiểu hữu có thể từng hôn phối, có cũng không quan hệ, ta tông kiêu nữ, một cái so một cái đẹp đẽ, tùy ngươi chọn tuyển, ta tông gần đây cũng muốn huấn luyện quân đoàn, muốn mời Tô Mục tiểu hữu làm ta tông quân đoàn tổng giáo đầu. Ngươi muốn cái gì điều kiện, cứ việc nói, vòng thứ nhất diễn tập quân sự về sau, những đại nhân vật này chỉ là đưa chút quà tặng lấy lòng, nhưng bây giờ hoàn toàn cũng là lấy lòng nịnh nọt, thậm chí dùng quỳ liếm hai chữ cũng không đủ, nếu có thể mời đến Tô Mục vì bọn họ huấn luyện được mấy cái chi cường đại quân đoàn, dù là thật để bọn hắn quỳ liếm, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện a, thì liền hoàng gia chủ đều để xuống trước kia ân oán, tuy nói biểu lộ có chút cứng ngắc, nhưng vẫn là thành khẩn mời Tô Mục, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào. Quản gia quân đoàn cường đại bọn họ đã kiến thức đến. Tô Mục còn giúp quản gia bồi dưỡng được khủng bố như thế quân đoàn. Thoáng cái thì kéo ra cùng bọn hắn khoảng cách, bọn họ muốn là lại không đuổi theo, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy quản gia đặt chân địa cương. Có thể hay không mời đến Tô Mục huấn luyện quân đoàn, tuyệt đối là liên quan đến gia tộc Hưng Duy. Ai ai, các ngươi từng cái làm gì? Bọn họ đủ kiểu nịnh nọt Tô Mục, Lạc Nhật Thánh Chủ nhưng là không vui, cái này mẹ nó là người khác, làm lấy hắn mặt cả đám đều nghĩ như vậy đào chân tường. Đồng thời không vui còn có quản gia, bọn họ thật vất vả đem Tô Mục mời qua đến, là cho các ngươi làm áo cưới, liền xem như nịnh nọt, cũng không tới phiên các ngươi để lấy lòng, chư vị nhường một chút, nhường một chút. Quản gia chủ chỉ huy một đám trưởng lão đem bọn hắn gạt mờ. Tất cả đều một mặt cười lấy lòng nhìn lấy Tô Mục. Tô công tử, cảm tạ ngài vì ta tộc chế tạo một chi cường đại như thế quân đoàn. Quản gia chủ đầu tiên ôm quyền mở miệng, hắn là thật tâm cảm tạ, càng cảm kích Tô Mục cho hắn kinh hãi như vậy mừng, thuận tiện lấy giúp hắn ngồi vững vàng gia chủ chi vị. Hắn một mực tại sau lưng chống đỡ Tô Mục, hiện tại Tô Mục thành công, có Tô Mục chỗ dựa, cho dù là thái thượng trưởng lão đến, cũng không thể đem hắn theo gia chủ chi vị phía trên đạp xuống đi. Tô công tử, chúc mừng ngươi thu hoạch được diễn tập quân sự đệ nhất. Băng linh tuyền ngươi tùy ý hưởng dụng, tối cao cấp linh hồn tính dược tài cùng đan dược, lập tức liền cho ngươi đưa tới. Thất trưởng lão đưa tay đại khí bãi xuống, hoàn toàn không thấy trước đó keo kiệt làm khó dễ bộ dáng. Tô công tử, cái kia hai người thị nữ hưởng dụng như thế nào? Còn muốn hay không? Tô công tử, lão phu nhìn ngươi cùng Diệp Phi quen thuộc đã lâu, Diệp Phi cũng đúng lúc không có lấy chồng, ngươi muốn thì nguyện ý lời nói, ngày mai, không, hôm nay, tộc ta thì vì ngươi hai cử hành long trọng hôn lễ. Vì lôi kéo Tô Mục, quản gia quả thực là không chỗ không dùng hết sức, trực tiếp liền đem quản Diệp Phỉ giao cho Tô Mục, liền hôn lễ đều có thể sớm cho tới hôm nay, chỉ cần Tô Mục cưới quản Diệp Phỉ, đó chính là bọn họ quản gia con rể tốt, có cái tầng quan hệ này, về sau có chuyện gì thì đều tốt nói. Quản Diệp Phỉ nghe nói như thế lại cực độ khó chịu, đều đến bây giờ, vẫn là đem nàng làm thành quan hệ thông gia công cụ. Có thể nhìn một chút Tô Mục về sau, nàng lửa giận trong lòng thì tát, muốn là gả cho Tô Mục, cái kia làm cái quan hệ thông gia công cụ, cũng không phải không được. Đối với hắn lấy lòng nịnh nọt, Tô Mục là hết thảy không để ý tới, ánh mắt rơi vào thất trưởng lão trên thân, lập tức đưa tới, làm sao không thấy dược tài cùng đan dược, khác lại cho hắn chơi lật lọng cái kia một bộ, thất trưởng lão sững sờ, gấp gáp như vậy muốn, nghĩ lại thì minh bạch là mình cho lúc trước Tô Mục lưu lại không tốt ấn tượng. Lập tức thì phái người đi bảo khố lấy linh hồn tính dược tài cùng đan dược. Tô công tử, linh hồn tính dược tài cùng đan dược lập tức dâng lên. Gặp thật sự là đi lấy dược tài cùng đan dược, Tô Mục lúc này mới gật đầu, một vật đột nhiên đập ầm ầm tại trên đài cao, mọi người kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy đập tại trên đài cao là một cái người, tập trung nhìn vào, phát hiện cái này người còn hết sức quen thuộc, Quản Tung, trước kia đệ nhất quân đoàn Thiên Tổng, Quản Tung, chương 1423, ai là bại loại? Quản Tung, quản Diệp Phỉ nhìn đến Quản Tung sững sờ, tình huống như thế nào? Làm sao đem hắn bắt tới? Tô Mục cũng là rất ngạc nhiên, tốc độ nhanh như vậy. Tô công tử, Quản Tùng trước đó sai sử thủ Hạ Lan truyền lời đồn bôi nhọ ngươi cùng đệ nhất quân đoàn. Hiện tại lão hủ đem hắn chộp tới, mặc cho xử trí. Quản gia một trưởng lão chỉ vào Quản Tùng, một mặt cương trực công chính mở miệng. Tô Mục vui, tại không có thực lực trước đó, chân tướng làm sao không trọng yếu, công đạo lại càng không có. Bây giờ thấy hắn thực lực, chân tướng thì tự động nổi lên mặt nước, công đạo lập tức tới ngay đúng không? Được thôi, vậy liền chặt, nếu là đưa tới cửa tạ tội, vậy chỉ thu phía dưới. Chặt, Quản Tùng bị ngã đến gất điên bát đảo, nghe đến Tô Mục lời nói tại chỗ dọa đến giật mình. Lập tức thì thanh tỉnh, một khắc trước, hắn còn tại nhàn nhã ôm lấy mỹ nữ uống rượu hưởng thụ. Lấy hắn bối cảnh cùng thực lực, coi như bị tước đoạt thiên tổng chức vụ, cũng có thể sống đến rất nhẹ nhàng. Hắn thậm chí còn tại cười trên nỗi đau của người khác bên trong chờ lấy đệ nhất quân đoàn bị thua. Tin tức, hắn thấy, đệ nhất quân đoàn tất thua không thể nghi ngờ, thì nhìn thương vong sẽ có bao nhiêu. Kết quả hắn không đợi đến đệ nhất quân đoàn bị thua tin tức. Đợi đến trưởng lão tại trong đám nữ nhân đem hắn xách đi ra. Tại chỗ cũng là một bàn tay, sau đó thì đến nơi đây, cho tới bây giờ hắn đều là mộng. Hắn không biết đến cùng phát sinh cái gì, cũng không biết gia tộc vì cái gì đột nhiên liền muốn truy trách. Còn để Tô Mục quyết định hắn sinh tử. Chẳng lẽ đệ nhất quân đoàn thắng? Trong lòng không dám tin, nhưng hắn hiện tại không quản được nhiều như vậy, mặc kệ chân tướng như thế nào, cầu xin tha thứ thì đúng. Đừng, đừng, Tô Mục, không, Tô đại nhân, sai lầm nhỏ, tha ta một mạng, cầu ngươi đại nhân đại lượng, tha mạng ta một mạng. Quản Tùng kêu khóc đứng lên, hắn thật biết sai, hắn cũng không dám nữa. Tô Mục không có lên tiếng, quản gia trưởng lão thấy thế cũng không dám có dư thừa do dự. Nhấc lên Quản Tùng thì ném ra, không, đừng có giết ta, oanh, một đạo linh lực giết ra. Quản Tùng ngay tại trong tuyệt vọng tại chỗ bảo thành xương máu. Liền chết thời điểm, Quản Tùng đều không có hiểu rõ mình rốt cuộc là bởi vì cái gì mà chết. Quản gia sẽ lựa chọn không chút do dự cầm Quản Tùng tế cờ. Không chỉ là vì nịnh nọt Tô Mục, càng là vì cho đệ nhất quân đoàn một cái công đạo. Vuốt lên trong lòng các nàng oán khí, rốt cuộc từ giờ trở đi, đệ nhất quân đoàn cũng là bọn họ át chủ bài quân đoàn. Tâm tình phương diện, tự nhiên là muốn chiếu cố đúng chỗ, tại trên đài cao các phương đại nhân vật tranh nhau nịnh nọt Tô Mục thời điểm. Nơi này tin tức chính tại điên cuồng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Không có tới diễn võ trường quan chiến quản gia người đều nhận được tin tức. Những cái kia hôm qua liền trở về đại thế lực người cầm quyền cũng trong cùng một lúc nhận được tin. Tức, quản gia nào đó tòa sơn phong một tòa trong lầu các. Sở trưởng lão Trần Như Nhộng, nhìn lấy nằm ở phía trước mình đầy thương tích, ngất đi hai người thị nữ, cha cha trên thân máu tươi, khó chịu lạnh hừ một tiếng, chuyển tay mặc xong quần áo. Đến bây giờ, hắn cũng không có đem biệt khuất cùng phẫn hận hoàn toàn phát tiết rơi. Không cam lòng cùng lửa giận vẫn ở trong lòng quanh quẩn. Hắn tại Sở gia đụng phải sỉ nhục, tuy nói là tự tìm, nhưng hắn đem lửa giận tất cả đều chuyển rơi đến Tô Mục trên đầu. Muốn không phải Tô Mục, hắn tuyệt đối sẽ không bị những thứ này sỉ nhục. Tô Mục nếu là không tham gia diễn tập quân sự, không tới làm nhiệm vụ, không có tới theo hắn làm so sánh, hắn làm sao sẽ có những thứ này sỉ nhục? Chỉ là thua bởi hắn thế lực nhân vật cấp bậc trưởng lão, cũng sẽ không có cái gì xấu hổ, người khác cũng sẽ không cảm thấy cái gì. Hết lần này tới lần khác Tô Mục tham gia diễn tập quân sự, còn liên thắng hai trận, hắn tất cả sỉ nhục, có thể nói tất cả đều là Tô Mục ban cho. Tô Mục, hôm nay nhìn ngươi còn thế nào lớn lối. Sở trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo, hắn chậm chạp không hề rời đi quản gia nguyên nhân cũng là bởi vì Tô Mục dám không biết sống chết. Khiêu chiến diễn tập quân sự hạng nhất, hắn bình tĩnh muốn tận mắt thấy Tô Mục thảm bại xuống tràng. Tùng tùng, tiếng đập cửa vang lên, sở trưởng lão lập tức đem y phục mặc tốt, qua êm mở cửa. Hắn biết hôm nay diễn tập quân sự quyết chiến tin tức đến. Lão Trương, mở cửa, thấy là Trương trưởng lão, Sở trưởng lão lập tức nhướng mày, ngay sau đó thì khó chịu hừ lạnh, Trương trưởng lão xông vào vòng thứ hai, còn thu hoạch được thứ tư, mạnh hơn hắn ra quá nhiều, cố ý tới, là đến xem hắn chuyện cười, người nếu tới rượu võ dương oai, rất không cần phải, nói xong, thì đóng cửa lại, đùng, Trương trưởng lão nhấc tay nắm lấy cửa lớn, nhìn lấy Sở trưởng lão lắc đầu thở dài, lão Sở, người hà tất phải như vậy đâu. Chúng ta nhiều năm giao tình, ngươi cảm thấy ta sẽ theo ngươi rượu võ dương oai. Sở trưởng lão hừ lạnh, ai biết được, trước đó không phải một mực chống đỡ Tô Mục chống đỡ nổi sức lực à. Theo hắn đối nghịch nhìn ngươi không phải thẳng vui ở bên trong nha. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Gặp sở trưởng lão một mặt khó chịu, Trương trưởng lão muốn nói lại thôi, chỉ là vòng thứ nhất vua tâm thái thì nổ tung đến bây giờ. Tiếp xuống tới sự tình chỉ sợ càng thêm vô pháp tiếp nhận. Đều sống đến cái tuổi này, thì nhất định phải cho tiểu bối phân cao thấp, nhất định phải cùng chính mình không qua được. Lão Sở, chúng ta đều sống đến từng này tuổi, theo đạo lý cũng nên lui khỏi vị trí hậu trường, để thế hệ trẻ tuổi biểu hiện đi. Trương trưởng lão trước giảng điểm đạo lý, để sở trưởng lão tốt tiếp nhận tiếp xuống tới như sấm sét giữa trời quang đồng dạng tin tức. Sở trưởng lão không kiên nhẫn gật đầu, lầm bà lầm bầm, có dám mau thả. Lão Sở, tiếp xuống tới ta muốn nói sự tình, ngươi xác định có thể tiếp nhận. Trương trưởng lão nhíu mày, lo lắng hỏi, cười, có thể có chuyện gì là ta tiếp nhận không? Sở trưởng lão cười nhạo nói, trừ phi là đệ nhất quân đoàn thắng. Nói xong lời này, sở trưởng lão liền bắt đầu cảm thấy không thích hợp, gặp Trương trưởng lão không có tỏ thái độ cũng không có mở miệng. Thần sắc lập tức cứng xuống tới, ngươi đừng nói cho ta, đệ nhất quân đoàn thật thắng. Trương trưởng lão yên lặng gật đầu, ngươi đoán không sai, chính là như vậy. Vụt, sở trưởng lão tại chỗ thì đứng không vững, hắn lớn nhất không muốn nhìn thấy sự tình, vẫn là phát sinh, Tô Mục cái kia thằng nhãi con, cuối cùng vẫn đứng tại trên đầu của hắn. Không có khả năng, các nàng làm sao có thể sẽ thắng, tuyệt đối không có khả năng. Trong lòng không ngừng phủ định, dù là hôm qua diễn tập quân sự hắn không có đi nhìn, cũng biết Bạch Nhất Thu chỉ huy quân đoàn thứ 8 mạnh đến loại trình độ nào, là tuyệt đối không có khả năng thua ở một cái rác rưởi quân đoàn trong tay. Ôi, có ý tứ sao lão Trương, chuyên môn tới dọa ta, chơi rất vui. Sở trưởng lão đột nhiên thần sắc thu vào, lạnh lùng chừng lấy Trương trưởng lão, lửa giận dâng lên, dùng như thế chuyện ngoại hạng đến đùa hắn, làm hắn thật không có tính khí, sẽ không xuất thủ. Lão Sở, ngươi nếu là không tin, có thể chính mình đi xem một chút. Trương trưởng lão thất vọng lắc đầu, hắn đến mức lừa gạt ngươi chơi. Sở trưởng lão thần sắc lại lần nữa cứng đờ, thật không phải đang nói đùa hắn, các nàng làm sao thắng? Bằng vào cấm kỵ đan dược. Cấm kỵ đan dược? Sở trưởng lão nhíu mày, diễn tập quân sự hội cho phép sử dụng cấm kỵ đan dược. Nhớ lại một chút, mới phát hiện diễn tập quân sự còn thật không có hạn chế đầu này. Ôi, quả nhiên là bại loại, thế mà dùng loại này vô sỉ bẩn thỉu thủ đoạn, hy sinh toàn bộ quân đoàn thắng lợi, quản gia hội nhận, quản gia sợ là trong đầu nước vào mới có thể nhận đi. Nhận, Trương trưởng lão gật đầu nói, không chỉ có nhận, bọn họ còn vô cùng tán đồng, còn vô cùng tán đồng. Sở trưởng lão nghe nói như thế ý nghĩ đầu tiên chính là không tin. Bởi vì Tô Mục đem cấm kỵ đan dược thương tổn xuống đến thấp nhất, dù là sử dụng đồng thời hai khỏa, cũng không thương tổn căn cơ, càng là chỉ cần ngắn ngủi nửa năm liền có thể triệt để khôi phục. Thật sự là nói bậy nói bạ, gặp Trương trưởng lão nói càng ngày càng không hợp thói thường. Sở trưởng lão triệt để chịu không được, cũng không còn nghe hắn nói nhảm, hướng về diễn võ trường bay đi, hắn ngược lại muốn nhìn xem, Tô Mục đến cùng có nhiều thần. Chương 1424, Huyền Cương chấn động. Tại sở trưởng lão phóng tới diễn võ trường thời điểm, Sơn Hải trong tông, Sơn Hải tông trưởng giáo nhìn lấy trong sơn cốc huấn luyện quân đoàn. Cao mày, một mực bất mãn lắc đầu, trưởng giáo, quân đoàn huấn luyện có vấn đề. Gặp hắn bất mãn, bay ở phía sau một trưởng lão dò hỏi, so với quản gia, kém xa. Sơn Hải tông trưởng giáo lắc đầu nói, lời này để đằng sau trưởng lão toàn đều không hiểu. Trưởng giáo, cớ gì nói ra lời ấy? Thập trưởng lão không đều tại quản gia diễn tập quân sự bên trong đoạt được thứ hai sao? Thập trưởng lão còn không phải bọn họ trong tông môn át chủ bài giáo đầu. Cái này đều có thể tại quản gia đoạt được thứ hai. Bọn họ quân đoàn làm sao lại kém quản gia rất xa? Huấn luyện là đầy đủ, hợp kích thuật cũng không kém, yếu thì yếu tại trên thực lực. Quản gia mạnh nhất ba đại quân đoàn, thực lực tất cả đều tại độ linh cảnh trở lên, lại độ phù hợp khá cao. Sơn Hải tông trưởng giáo nhìn lấy đằng sau một đám trưởng lão, lắc đầu nói, các ngươi coi là thập trưởng lão hắn đoạt được thứ hai là bởi vì tự thân thực lực sao? Càng nhiều là bởi vì quản gia quân đoàn vốn là mạnh. Nghe nói như thế, một đám trưởng lão lần lượt trầm mặc xuống. Dựa theo này nói đến, bọn họ cách quản gia thật đúng là có một khoảng cách, thêm nhiều huấn luyện, tranh thủ tại trong vòng 30 năm, trùng kích địa cương, đúng. Sơn Hải tông trưởng giáo nói xong quay người rời đi, nhưng bay đến một nửa đột nhiên dừng lại, chữ vật giới chỉ ánh sáng nhạt lóe lên, một mai ngọc giản xuất hiện ở trong tay. Xem xét truyền tin, đệ nhất quân đoàn đánh thắng quân đoàn thứ 8. Nhìn đến đầu này truyền tin, hắn phản ứng đầu tiên cũng là tin tức giả, hoặc là cũng là đang nói đùa hắn, nhưng nghĩ lại một chút, hắn đường đường trưởng giáo, ai dám lừa hắn, ai dám nói đùa hắn. Đầu này truyền tin, vẫn là thập trưởng lão truyền đến, đệ nhất quân đoàn có thể đánh bại quân đoàn thứ 8, có thể việc này là làm sao nghĩ đều cảm thấy không có khả năng. Càng là buồn cười, có thể tiếp lấy thập trưởng lão đầu thứ 2 truyền tin liền để hắn cười không nổi. Quân đoàn thứ 8 đòn sát thủ bị đệ nhất quân đoàn hoàn mỹ tiêu trừ. Liên phục hai khỏa cấm kỵ đan dược, không tổn hại căn cơ, trong vòng nửa năm khôi phục. T, dù hắn thân là trưởng giáo kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng không nhịn được thật sâu hít sâu một hơi. Giờ khắc này, thậm chí đồng tử đều co lại thành châm hình, hắn làm sao làm được? Không thể tin được, cũng không tưởng tượng nổi Tô Mục là dùng biện pháp gì để cấm kỵ đan dược hạ thấp thấp như vậy nguy. Hai, rung động nửa ngày, Sơn Hải tông trưởng giáo bỗng nhiên quay đầu nhìn giữa sơn cốc những cái kia quân đoàn. Ánh mắt chớp động, nếu là bọn họ có thể có được Tô Mục sử dụng loại kia cấm kỵ đan dược đan phương, bọn họ chẳng lẽ có thể hiện tại thì trùng kích địa cương? Trưởng giáo, những cái kia trưởng lão gặp trưởng giáo trên không trung ngẩn người, quay đầu nhìn qua lại tốt, giống như chịu đến cực kỳ kinh hãi hoảng sợ, không khỏi đầy mắt nghi hoặc, chuẩn bị phi thuyền, lập tức lên đường, đi quản gia. Một đám trưởng lão trực tiếp mộng, không phải vừa trở về sao, làm sao chả muốn đi quản gia? Nhanh, Sơn Hải tông trưởng giáo quát lạnh thúc giục, việc này không nên chậm trễ, nhất định phải lập tức xuất phát. Cùng lúc đó, nhưng phàm là thu đến liên quan tới quản gia diễn tập quân sự trận chiến cuối cùng tin tức thế lực, đều như bị lôi đình oanh trúng, phản ứng kịch liệt, rung động một mảnh, nhanh, mau mau, xuất phát quản gia, nhanh điểm chuẩn bị cho ta, ngay lập tức đi quản gia, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian chuẩn bị phi thuyền đi quản gia, loại kia đồ bỏ đi quân đoàn đều có thể nuôi dưỡng thành đệ nhất. Trời ạ, mới ngắn ngủi 10 ngày a, Tô Mục kẻ này, đến cùng là cái gì yêu nghiệt kỳ tài, nhanh điểm, lão phu muốn lấy tốc độ nhanh nhất nhìn thấy Tô Mục. Tuyệt không thể để hắn bị nhà khác cướp đi, hắn chính là ta Tiên Vũ Tông giết vào địa cương hy vọng. Ta làm sao lại trở về, lại cho ta nhanh điểm, muốn là không gặp được Tô Mục, các ngươi toàn đều cho ta tạ tội. Hôm nay đối khắp cả Huyền Cương mà nói, tuyệt đối là không tầm thường một ngày, nhưng phàm là có chút tim gấu, nghĩ muốn trùng kích địa cương thế lực, tất cả đều ngựa không dừng vó chạy tới quản gia, đồng thời mang theo trọng lễ, hoặc là tuyệt sắc nữ thiên kiêu, bọn họ cũng chỉ có một mục đích, lôi kéo Tô Mục, vì bọn họ huấn luyện quân đoàn. Bạch Sở trưởng lão nhanh chóng hướng về đến diễn võ trường, nhìn đến trên diễn võ trường quân đoàn thứ 8 binh lính bị không ngừng khiêng đi ra, mà đệ nhất quân đoàn tất cả đều đứng ở nơi đó. Nhất thời người ngốc giữa không trung, là thật, Trương trưởng lão không có lừa gạt hắn, đệ nhất quân đoàn thật thắng, diễn tập quân sự hạng nhất, là đệ nhất quân đoàn, không có khả năng, không có khả năng không hủy căn cơ, không có khả năng trong vòng nửa năm thì khôi phục. Sở trưởng lão không thể tin tưởng, vô pháp tiếp nhận, hướng phía dưới diễn võ trường, xem xét nữ binh tình huống, vụt, liên tục kiểm tra mấy cái nữ binh, sở trưởng lão sắc mặt không ngừng trắng xám, trong mắt không ngừng hiện lên tuyệt vọng, hắn thất bại bởi một cái đệ tử, bại bởi một tên mau đầu tiểu tử, hắn thật thua như thế triệt triệt để để, gặp hắn thất hồn lạc phách, trên diễn võ trường căn bản không có ai để ý hắn. Tất cả đều nhìn lấy trên đài cao Tô Mục, tựa hồ cho tới bây giờ thì không có ai đi để ý hắn sỉ nhục. Mà cái này khiến sở trưởng lão càng thêm khó chịu, đây càng mang ý nghĩa hắn hưu quạnh cùng không chịu nổi. Trên đài cao, thất trưởng lão nhìn đến trước đó rời đi cái kia chấp sự cấp tốc chạy đến. Nét mặt biểu lộ nụ cười, theo chấp sự trong tay tiếp nhận túi chữ vật, mở ra xem, gặp đồ vật không sai, liền cười rạng rỡ đưa cho Tô Mục. Tô công tử, đây là tộc ta tốt nhất linh hồn tính dược tài cùng đan dược. Còn xin vui lòng nhận, Tô Mục tiếp nhận túi chữ vật xem xét, trong mắt lóe lên một vệt kinh hỉ. Quản gia không hổ là Huyền Cương đỉnh phong gia tộc, riêng là đưa cho hắn linh hồn tính dược tài, đều muốn so với hắn theo Phi Ưng Thương Hội những cái kia người trên thân thu hoạch được mạnh hơn. Nhiều, cái này đừng nói khôi phục một lần linh hồn thâm hụt. Dù là khôi phục hai lần đều được, dược tài có thể giữ lấy lần sau dùng, có linh hồn tính đan dược cần phải thì có thể khôi phục. Băng Linh Tuyền ở đâu? Nhận lấy túi chữ vật hỏi, tiến vào Băng Linh Tuyền tu luyện đồng thời khôi phục linh hồn lực lượng. Hay không chậm trễ, Tô công tử mời đi theo ta. Thất trưởng lão không chút do dự, mang theo Tô Mục liền đi Băng Linh Tuyền tu luyện, nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, Bạch Nhất Tu thần sắc lại trở nên dữ tợn, cái thứ nhất thể nghiệm Băng Linh Tuyền, hẳn là hắn, bất quá so với hắn, Thiên Vũ Tông cửu trưởng lão thì khó chịu hơn nhiều, hắn vốn là nắm giữ được hưởng Băng Linh Tuyền tư cách. Cái này bị Tô Mục chen đến hạng tư, triệt để vô vọng. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn còn không dám có chút sinh khí. Trưởng giáo không có ở chỗ này, nhất định phải từ hắn để lấy lòng Tô Mục. Trên đài cao các vương đại nhân vật liếc nhau, ánh mắt thì trước sau rơi tại quản gia chủ thân phía trên. Quản gia chủ, tại hạ muốn tại quý tộc sống thêm mấy ngày, không biết phải chăng là thuận tiện. Tại hạ còn muốn quấy giày mấy ngày, còn mời quản gia chủ tạo thuận lợi. Quản gia chủ nhìn lấy ào ào yêu cầu lưu tại nơi này các vương đại nhân vật. Khóe mắt nhịn không được co lại, ngay tại tối hôm qua, cũng còn thì thầm lấy muốn đi. Hiện tại thì biến thành muốn sống thêm mấy ngày. Đương nhiên, hắn biết những thứ này người muốn lưu tại gia tộc bọn họ mục đích là vì Tô Mục. Hắn cũng muốn đem những này người đuổi đi, miễn cho gia tộc tại đại suất huyết tình huống dưới, ngược lại là vì người khác làm áo cưới, nhưng thật muốn hắn đuổi người, hắn thật đúng là không dám, cho dù là bọn họ lập tức liền muốn trùng kích địa cương, cũng không dám đem Huyền Cương tất cả đỉnh tiêm thế lực cho đắc tội. Nhận được chư vị coi trọng, muốn ở mấy ngày, liền ở mấy ngày, đa tạ quản gia chủ phúc hậu. Vậy liền phiền phức quý tộc. Quản gia chủ, còn có một chuyện, có thể hay không giúp chúng ta an bài tại cách Băng Linh Tuyền gần vài chỗ ở lại. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, ai cũng muốn nắm lấy cơ hội giao hảo Tô Mục, không muốn bị người khác vượt lên trước. Chư vị, Băng Linh Tuyền phụ cận, đồng thời không chỗ ở. Quản gia chủ cứng ngắc mở miệng, có phải hay không có chút muốn quá tốt? Dạng này a, một chúng đại nhân vật sắc mặt khó khăn. Quản gia chủ thấy thế tâm hỉ, giao hảo Tô Mục, tại bọn họ quản gia còn đến phiên các ngươi, đương nhiên là bọn họ lên trước. Không có việc gì. Ta không muốn chỗ ở, có một nơi đợi là được, bổn tọa thì xếp bằng ở Băng Linh Tuyền phụ cận tu luyện là được. A, quản gia chủ nhìn lấy một chúng đại nhân vật, miệng mở rộng người đều ngốc, cái này cũng được, đừng quên các ngươi thế nhưng là đỉnh phong đại nhân vật. Cái kia không trưởng quản lấy một phương thế lực sinh tử, tùy tiện dậm chân một cái liền có thể để Huyền Cương động đất, còn có thể dạng này làm oan chính mình. Chương 1425, hát vang tiến mạnh. Được, nhìn lấy một chúng đại nhân vật đều vui vẻ lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, quản gia chủ triệt để im lặng. Hắn xem như nhìn ra, vì nịnh nọt Tô Mục, đều là không chỗ không dùng hết sức. Quản gia chủ, mang bọn ta đi thôi, làm phiền quản gia chủ dẫn đường. Quản gia chủ, mời, gặp một chúng đại nhân vật đều quyết định muốn từ thủ Tô Mục. Quản gia chủ bất đắc dĩ, đành phải dẫn bọn hắn đi băng linh tuyền, chư vị mời đi theo ta. Quản gia chủ chỉ huy mọi người rời đi diễn võ trường, bay vọt cao sơn, cuối cùng hạ xuống tại một cái chỉ cung cấp dưới một người đi tuyền nhãn trước. Một chúng đại nhân vật nhìn một chút tuyền nhãn, sau đó nhìn bốn phía, đều là trong lòng giật mình, bọn họ có thể cảm nhận được tại cái này phổ thông trong hoàn cảnh, đến tột cùng ẩn giấu nhiều ít cường giả. Quản gia lão bất tử sợ là đều tiềm tàng ở chung quanh. Chư vị, nơi này chính là băng linh tuyền. Quản gia chủ mở miệng nói, hắn cũng không có giấu giếm băng linh tuyền nơi ở, ngược lại là thoải mái nói cho mọi người. Đây là xuất phát từ tuyệt đối tự tin, tại huyền cương trong vòng, không ai dám nhúng chàm bọn họ quản gia băng linh tuyền. Đồng thời cũng bởi vì băng linh tuyền chỗ vốn cũng không phải là bí mật. Nhưng phàm là tin tức linh thông đại nhân vật, là không thể nào không biết băng linh tuyền tại vị trí nào. Tại chung quanh nơi này thế nhưng là không có có linh khí. Chỉ có nguyên khí, chư vị nếu là nguyện ý đợi, thì đợi đi, quản gia chủ quét mắt mọi người. Tu vi chỉ cần là tại độ linh cảnh trở lên, tại không có linh khí địa phương liền sẽ đợi vô cùng khó chịu. Bởi vì thể nội linh lực hội không ngừng trôi qua, hắn cũng không tin những thứ này người thật có thể đợi đến phía dưới. Việc nhỏ, không có vấn đề, tiếp xuống tới một chúng đại nhân vật động tác để quản gia chủ lại lần nữa mắt trợn tròn. Chỉ gặp bọn họ không có chút nào ghét bỏ nơi này hoàn cảnh, thì ngồi xếp bằng, chờ đợi Tiêu Mục tu luyện ra đến. Được, các ngươi hung ác, quản gia chủ gật đầu không thể không phục, mỗi một cái đều là ngồi ở vị trí cao đại nhân vật. Nuông chiều từ bé, xem các ngươi có thể thụ được bao lâu, chư vị thật tốt tu luyện, bọn họ nguyện ý ở chỗ này chờ. Quản gia chủ có thể không sẽ ở chỗ này các loại. Hắn làm gì để đó thư thư phục phục tu luyện phòng không dùng. Cùng những thứ này người cùng một chỗ tìm tội thủ, Tô Mục nhảy xuống tuyền nhãn, chìm xuống 100 trượng mới đến chánh thức băng linh tuyền. Cùng yêu thú sơn mạch bên trong băng linh tuyền còn thật giống nhau đến mấy phần. Tuyền dưới mắt là một thế giới khác, Tô Mục ngẩng đầu nhìn trên không bị ngăn cách tuyền nhãn. Đứng tại bờ sông, nhìn trước mắt chậm rãi chảy xuôi đá lạnh chất lỏng màu xanh lam. Nhịn không được đánh run một cái, nơi này dù chưa có kết băng, nhưng lạnh lạ thường. Mà lấy hắn thể phách cũng cảm thấy phá lệ lạnh, không có dùng thiên địa hỏa chủng tới lấy ấm, mà chính là quả quyết cởi y phục xuống, đi xuống băng linh tuyền, coi như băng linh tuyền thời gian lưu tốc so ngoại giới chậm gấp 10 lần, cũng không thể lãng phí thời gian. Tê, run một cái về sau, xếp bằng ở băng linh tuyền bên trong tu luyện, đùng, bóp nát bình ngọc, một bình đại nhị phẩm linh hồn tính đan dược vào miệng. Linh hồn lực khôi phục nhanh chóng, dùng 3 ngày thời gian, đem linh hồn lực triệt để khôi phục, tiếp lấy phải nắm chặt thời gian tu luyện. Lần trước tại kiếm dấu không gian lãng phí hơn nửa năm thời gian, vừa vặn dùng băng linh tuyền đền bù phía trên, đem tất cả tu luyện đan dược lấy ra, đồng thời hấp thu băng linh tuyền bên trong nồng đậm linh khí, điên cuồng tu luyện. 7 ngày sau, ông oanh khí tức chấn động, tiếp lấy phóng lên tận trời, thuận lợi đột phá đến độ linh cảnh tứ trọng. Lần trước thôn phệ nhược thủy thần quân, đối với tu vi vốn thì có tăng tiến tác dụng, tăng thêm hậu đãi tu luyện hoàn cảnh, ngắn ngủi 7 ngày thì thuận lý thành chương đột phá đến độ linh cảnh tứ trọng. Một tháng sau, oanh độ linh cảnh ngũ trọng. 2 tháng trôi qua, oanh, độ linh cảnh tầng 6. 3 tháng trôi qua, oanh, độ linh cảnh thất trọng. Lại là 3 tháng trôi qua, oanh, độ linh cảnh tầng 8. Tại điên cuồng tu luyện dưới, 9 tháng lại 10 ngày, liên tục đột phá 5 cái cảnh giới. Cái này tại tu luyện giới, tuyệt đối là nhất đại hành động vĩ đại, nhưng ở liên tục đột phá 5 cái cảnh giới về sau, Tô Mục cũng gặp phải khốn cục. Hắn phát hiện trong chữ vật giới chỉ tất cả tu luyện đan dược đã bị hắn ăn không sai biệt lắm. Những đan dược này đều đầy đủ bất cứ người nào theo nạp nguyên cảnh đột phá đến hóa linh cảnh đi. Tô Mục nhìn lấy chữ vật giới chỉ bên trong chỉ còn lại có 20 bình tu luyện đan dược, không khỏi cười khổ lắc đầu. Hơn 9 tháng bên trong, hắn ăn hết đan dược có tới hơn 1.000 bình, còn tăng thêm băng linh tuyền vốn là nồng đậm linh khí, mặt khác tăng thêm 50.000 khỏa hạ phẩm linh thạch, mới miễn cưỡng đột phá 5 cái cảnh giới. 4 đầu ám mạch tương đương mỗi lần đột phá cảnh giới đều muốn đột phá 4 lần, muốn tiêu hao năng lượng, quả nhiên là cái khủng bố cấp bậc. Thể nội cũng góp nhặt không ít đan độc, không thể lại như thế ăn hết. Tô Mục nội thị một chút trong cơ thể, tại hơn 1.000 bình đan dược cưỡng ép trùng kích phía dưới, coi như hắn thể phách mạnh hơn, dù là có vạn độc kim thân, còn chống cự không nổi điên cuồng như vậy ăn đan dược, góp nhặt ra không ít đan độc, nhất định muốn thanh lý hết đan độc mới có thể tiếp tục phục dụng đan dược tu luyện đột phá. Thời gian còn lại 20 ngày, nhất định phải đột phá độ linh cảnh 9 tầng ra ngoài. Tô Mục ánh mắt mãnh liệt, chỉ cần đột phá độ linh cảnh 9 tầng, hắn dám cùng hóa linh cảnh tách ra vật tay. Tại đan dược không thể lại phục dụng tình huống dưới, Tô Mục cũng chỉ có thể lựa chọn mạo hiểm, bắt đầu điên cuồng hấp thu băng linh tuyền. Đồng thời chỉ là một vị hấp thu, không thành tựu đột phá, trọn vẹn hấp thu 10 ngày, Tô Tô Mục đã bị băng linh tuyền đông thành băng người, trên thân ngưng kết băng xương đã có tới dày một thước. Không sai biệt lắm, Tô Mục nội thị lấy thể nội, kinh mạch đều đã kết lên đá lạnh, gặp hỏa hầu đã không sai biệt lắm, thì thôi động hỏa mạch, dùng thiên địa hỏa chủng trùng kích toàn thân. Hừ, khó nhịn kịch liệt đau nhức đánh tới, trên thân băng xương rất nhanh tiêu trừ, có thể tùy theo Tô Mục trong miệng cũng chảy ra máu. Cực lạnh cùng cực nóng trùng kích, khó chịu cùng thống khổ không cần nói cũng biết, nhưng đối với tu vi tăng tiến tác dụng cũng là hết sức rõ ràng. Ông, băng cùng hỏa đối kháng trọn vẹn nửa ngày, tu vi ràng buộc rốt cục bắt đầu buông lỏng. Oanh, sau một ngày, tu vi thành công đột phá độ linh cảnh 9 tầng. Hô, Tô Mục thở phào một hơi, cuối cùng là không có uổng phí khiêng lâu như vậy thống khổ. Sờ sờ chính mình trắng xám mặt, cười khổ lắc đầu, tiếp xuống tới cũng chỉ có thể liệu thương khôi phục, lại đột phá cảnh giới cũng hướng bất động. Băng linh tuyền bên ngoài, đã là một tháng ngày cuối cùng, nửa đêm giờ tí, hơn 100 người vây quanh ở tuyền nhãn chung quanh, nhìn chằm chằm tuyền nhãn ánh mắt sáng rực. Trước đó lựa chọn xếp bằng ở tuyền nhãn chung quanh chờ đợi đại nhân vật. Trung quy là không có kháng trụ, cũng đều nghĩ thông suốt, ngây ngốc các loại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Biểu thị thành ý cũng không phải loại phương thức này, dùng phương thức gì mới có thể biểu đạt ra thành ý. Đương nhiên là tài bảo càng nhiều, thành ý mới càng lớn, cho nên bọn họ đều chọn rời đi, đồng thời chỉ phái một cái nhân vật cấp bậc trưởng lão chờ tại quản gia. Trưởng giáo hoặc là gia chủ thì là hồi đi xử lý sự tình, cùng với thu thập các loại thiên tài địa bảo. Đợi đến cái này ngày cuối cùng mang theo tràn đầy thành ý. Không đúng, là tràn đầy thiên tài địa bảo tới, chờ đợi Tô Mục xuất quan. Quản gia chủ nhìn lấy các phương đại nhân vật, tâm tình phức tạp, làm cho huyền cương tất cả đỉnh tiêm thế lực đại nhân vật tới đây chờ đợi. Từ xưa đến nay, sợ là chỉ có Tô Mục một người có vinh hạnh đặc biệt này. Lạc Nhật Thánh Chủ, thương lượng chuyện này, chương 1426, vô ý huấn luyện. Thiên Vũ trưởng giáo, chuyện gì? Lạc Nhật Thánh Chủ quay đầu nhìn đi tới đứng ở bên cạnh Thiên Vũ Tông trưởng giáo. Hỏi có thể hay không đem Tô Mục để cùng ta Thiên Vũ Tông. Chỉ cần Lạc Nhật Thánh Chủ chịu bỏ những thứ yêu thích. Muốn cái gì điều kiện, cứ việc nói, nhìn vẻ mặt mỉm cười Thiên Vũ Tông trưởng giáo, Lạc Nhật Thánh Chủ trong lòng cười lạnh không thôi, làm lấy hắn mặt đào chân tường coi như, cũng dám trực tiếp nói với hắn. Thiên Vũ trưởng giáo, ngươi cảm thấy ta giống ngu ngốc sao? Tô Mục cái này đại bảo bối vấn đề, nhưng phàm là có chút não tử người, đều khó có khả năng nhường ra đi. Lạc Nhật Thánh Chủ cớ gì nói ra lời ấy, ngươi không chỉ có không ngốc, còn rất thông minh. Thiên Vũ Tông trưởng giáo không chút nào buồn bực, tiếp tục cười tủm tỉm truyền âm, chắc hẳn ngươi cũng nhìn đến, chúng ta tất cả đều là xông lấy Tô Mục đến, cái nào không là chuẩn bị sung túc, bất cứ người nào mang theo thiên tài địa bảo, đều đủ để mua cái kế tiếp trung đẳng gia tộc, ngươi nói, Tô Mục hội sẽ không động lòng. Nghe nói như thế, Lạc Nhật Thánh Chủ trầm mặc, hắn cũng mang không ít đồ tốt tới, nhưng hắn Lạc Nhật Thánh Địa cuối cùng chỉ là cái bên trong thượng đẳng thế lực. So với Thiên Vũ Tông loại này nhất lưu thế lực là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Chỉ cần chờ Tô Mục đi ra, một khi bắt đầu cướp người, hắn cũng không biết có thể dùng cái gì đồ vật đến lưu lại Tô Mục. Thiên Vũ Tông trưởng giáo gặp Lạc Nhật Thánh Chủ trầm mặc xuống, liền biết rõ hắn là nghĩ rõ ràng, tiếp tục nói, cùng bệnh tiêu máu, còn không bằng kịp thời dừng tổn hại, chỉ cần ngươi nguyện ý đem Tô Mục nhường cho ta, ta cam đoan có thể mở ra một cái đầy đủ để ngươi hài lòng điều kiện. Đối với Tô Mục, bọn họ Thiên Vũ Tông tình thế bắt buộc, Lạc Nhật Thánh Chủ không có trả lời, có thể không đem Tô Mục nhường ra đi hắn là tuyệt đối sẽ không để. Nhưng hắn hiện tại càng ngày càng không có lực lượng, cũng không biết nên làm gì ứng đối. Suy nghĩ nửa ngày, thở dài một hơi, hiện tại hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Tô Mục. Hy vọng Tô Mục có thể có chút lương tâm, không biết quay đầu thì khác ném nhà khác. Lạc Nhật Thánh Chủ, suy nghĩ kỹ càng sao? Thời gian cũng không nhiều. Thiên Vũ Tông trưởng giáo nhìn một chút treo cao trăng tròn. Truyền âm thúc giục nói, Lạc Nhật Thánh Chủ vẫn như cũ là chưa hồi phục. Cái này khiến Thiên Vũ Tông trưởng giáo sắc mặt dần dần trầm xuống. Đều cái này thời điểm, vẫn là thấy không rõ cục thế. Tốt, Lạc Nhật Thánh Chủ, vậy chúng ta thì đều bằng bản sự, chờ hắn cướp đi Tô Mục thời điểm, người hối hận đều muộn. Lạc Nhật Thánh Chủ nghe nói như thế sắc mặt biến đến càng thêm khó coi, nhưng hắn cũng chỉ có thể chờ lấy Tô Mục đi ra, để Tô Mục tự mình lựa chọn. Ùng ục, suối nước bắt đầu nổi lên, vây chung quanh đại nhân vật đều là tinh thần chấn động. Đi ra, các loại trọn vẹn một tháng, cuối cùng là đợi đến Tô Mục đi ra, các phương đại nhân vật đều chính là thần sắc, tranh thủ đang lấy lòng Tô Mục thời điểm đừng quá mất thân phận. Theo bọt nước văng khắp nơi, Tô Mục vọt tới không trung, ánh mắt quét qua, không khỏi khiêu mi, nhiều người như vậy, hắn đã sớm ngờ tới sẽ có không ít người chờ hắn ở bên ngoài. Nhưng không nghĩ tới hội có nhiều người như vậy, hoàn toàn đều là huyền cương thượng đẳng thế lực người cầm quyền. Hắn thậm chí trong đám người tìm tới Dược Vương Cốc Cốc chủ bóng người. Tô công tử tu vi đột nhiên tăng mạnh, thật đáng mừng a, Tô công tử, bổn tọa, tại hạ chờ đã lâu, còn theo trong tông môn mang một số đặc sản, còn mời Tô công tử nhất định muốn nhận lấy. Các phương đại nhân vật ào ào bay đến Tô Mục trước mặt. ngay từ đầu tựa như là ra vẻ rụt rè sướng kỹ. Nhìn đến Tô Mục liền tựa như nhìn đến Kim Sơn, chân đều không đóng lại được. Nhìn lấy các phương đại nhân vật tranh nhau nịnh nọt, lẫn nhau xô đẩy, Tô Mục mi đầu dần dần nhăn lại, sự tình giống như náo có chút lớn. Hắn một khi nói ra chân tướng, sợ là muốn trở thành Huyền Cương công địch, bất quá không phải hắn buộc những thứ này người để lấy lòng hắn. Tô Mục lắc đầu, vứt bỏ trong lòng áp lực, ôm quyền nói, đa tạ chư vị nâng đỡ, tại hạ tâm lĩnh. Nghe nói như thế, một chúng đại nhân vật đều dừng lại xô đẩy, kinh ngạc nhìn lấy Tô Mục, có ý tứ gì? Tại hạ vô ý huấn luyện quân đoàn, chỉ muốn chuyên tâm tu luyện, mời chư vị thứ lỗi. Tô Mục tiếp tục mở miệng, hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian đột phá hóa linh cảnh đi địa cương, giúp nhà khác huấn luyện quân đoàn, vẫn là tỉnh lại đi. Hắn hiện tại chỉ là thôn phệ hỏa tôn trí nhớ, thiên hỏa thần quân trí nhớ đều không thể thôn phệ đến, có thể lấy ra quân đoàn chiến kỹ cùng hợp kích thuật có hạn, toàn cho người khác. Cái kia Thương Lan Thương sẽ làm sao? Thương Lan Thương hội mới vừa ở địa cương đứng vững gót chân, là cần có nhất quân đoàn trèo chống thời điểm. Thương hội muốn trên mặt đất cương lập tộc, muốn so gia tộc hoặc là tông môn càng thêm khó khăn, liên quan lợi ích quá lớn, không có cường đại quân đoàn, căn bản là không có cách lớn mạnh, không huấn luyện quân đoàn. Nghe đến Tô Mục lời nói, một chúng đại nhân vật tất cả đều sắc mặt thay đổi. Không huấn luyện quân đoàn sao được, nhất định phải giúp bọn hắn huấn luyện quân đoàn. Bọn họ các loại một tháng này, đợi uổng công, vì để ngươi giúp bọn hắn huấn luyện quân đoàn, bọn họ thế nhưng là kiểm tra toàn bộ, đem trong bảo khố có thể lấy ra tất cả đều lấy ra, đùa nghịch lấy bọn hắn chơi vui. Tô công tử, ngươi vẫn là khác nói đùa chúng ta à? Tô công tử, cái này cho đùa, thế nhưng là không tốt đẹp gì cười. Mấy cái người cầm quyền lạnh lùng mở miệng, rất rõ ràng có thể nhìn đến bọn họ sắc mặt tất cả đều biến đến không tốt. Thậm chí trong mắt mọi người đã bắt đầu phun ra nuốt vào sát cơ. Ý uy hiếp, không cần nói cũng biết. Lạc Nhật Thánh chủ hai bên nhìn một chút, nhất thời hoảng, Tô Mục muốn là thật dám triệt để cự tuyệt những thứ này người. Đừng nói Tô Mục chính mình, nhưng phàm là cùng hắn tương quan người tất cả đều phải tao ương. Thậm chí Lạc Nhật Thánh địa đều trốn không thoát. Tô Mục, ngươi đừng đem lại nói chết, không phải vậy liền xem như ta đều không gánh nổi ngươi. Lạc Nhật Thánh chủ lo lắng đối Tô Mục truyền âm, nói trực tiếp như vậy làm gì, làm gì cũng muốn dỗ dành bọn họ a. Tô Mục nhíu mày, cũng bởi vì hắn không muốn huấn luyện quân đoàn thì muốn giết hắn. Tô đệ tử, bọn họ cũng chờ ngươi một tháng, còn cả đám đều vì ngươi chuẩn bị hậu lễ, ngươi cự tuyệt bọn họ cũng là tại chọc giận bọn họ, hậu quả gì ngươi chẳng lẽ nghĩ không rõ lắm? Gặp Tô Mục vẫn là đầu óc chậm chạp, Lạc Nhật Thánh chủ lại lần nữa truyền âm. Tô Mục nghe nói như thế cười lạnh lắc đầu, hắn không có như vậy ngây thơ, nhưng là hắn để những người này chờ, hắn cũng không nói qua muốn để bọn hắn chuẩn bị hậu lễ a. Chư vị, ta không phải đang nói đùa, ta xuất từ Lạc Nhật Tông, coi như huấn luyện quân đoàn cũng muốn trước đền đáp tông môn, hắn vô luận là ai đều muốn trì hoãn. Nghe nói như thế, chúng người thần sắc đều hòa hoãn một số, chỉ ít Tô Mục không tiếp tục đem lời nói chết, bọn họ còn có cơ hội, bọn họ cũng không thể ép buộc Tô Mục liền tông môn đều không muốn báo đáp tới trước giúp bọn hắn. Đây là đương nhiên, Tô công tử, một chút tâm ý, xin hãy nhận lấy. Sơn Hải Tông trưởng giáo trước tiên lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Tô Mục. Bên trong chứa bảo vật, đủ để cho chân linh cảnh giết điên. Tô công tử, đây là ta tông một chút tâm ý, mời ngươi nhận lấy. Tô công tử, lần trước tại ta cốc, để ngươi thụ ủy khuất, đây là ta cốc một chút tâm ý, mời ngươi cần phải nhận lấy. Dược Vương cốc cốc chủ ưỡn nghiêm mặt tới, đưa cho Tô Mục một cái túi đựng đồ. Hắn thế lực cũng tranh nhau đưa Tô Mục bảo vật, bọn họ bảo vật thêm lên đều đầy đủ hai cái đỉnh tiêm thế lực không tiếc phát động một trận đại chiến. Toàn bộ Huyền Cương, không có người có thể cự tuyệt loại này dụ hoặc. Chương 1427, trọng yếu thuốc dẫn. Nhìn lấy trang lấy đủ để cho Huyền Cương bất luận kẻ nào cũng vì đó điên cuồng túi chữ vật, Tô Mục không có một tia tâm động, cầm những vật này, đem về mang đến cho hắn vô tận phiền phức. Quản gia chủ, người tâm ý ta thì nhận lấy, nhưng quản gia chủ túi chữ vật Tô Mục không có cự tuyệt. Đây vốn chính là hắn nên được. Quản gia chủ thở phào, nét mặt biểu lộ ý cười, xem ra cái kia thần kỳ dược phương có hy vọng. Chư vị, tại hạ vô công bất thụ lộc, còn mời thu hồi đi. Ai, đây chính là ta một chút tâm ý. Tô công tử, ngươi thì nhận lấy nha, nho nhỏ tâm ý, vô công cũng có thể thụ lộc, nhanh cầm lấy. Một chúng đại nhân vật nhất định phải đem túi chữ vật cố gắng nhét cho Tô Mục. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, chỉ có Tô Mục thu đồ vật, bọn họ mới sẽ yên tâm. Tô Mục nhìn lấy bọn hắn, trong lòng cười lạnh không thôi, không cầm liền muốn cố gắng nhét cho hắn, triệt để cự tuyệt lại muốn giết hắn, đây là thật coi hắn là quả hồng mềm nắm. Chư vị, các ngươi có thể đem những vật này trước thu, ngày khác có cơ hội, ta tự sẽ tới cầm. Một chúng đại nhân vật liếc nhau, trầm ngâm một chút thì gật đầu đồng ý. Nói cho cùng, bọn họ cũng không dám đem Tô Mục làm cho thật chặt. Tô công tử rộng thoáng, ta Thiên Vũ Tông cửa lớn vĩnh viễn hướng Tô công tử rộng mở. Ta Sơn Hải Tông, chờ Tô công tử đại giá. Tô Mục một liền ôm quyền đáp lại, quản gia chủ gặp không sai biệt lắm, thì đối một chúng đại nhân vật nói, chư vị, tộc ta còn có chuyện quan trọng cùng Tô công tử thương nghị. Xin thứ lỗi, nói xong, quản gia chủ để tránh chậm thì sinh biến, mang theo Tô Mục mau chóng rời đi. Một chúng đại nhân vật thấy thế, dù là không có cam lòng, hay là chuẩn bị tán đi, nhưng trước lúc rời đi, bọn họ còn không quên cảnh cáo uy hiếp Lạc Nhật Thánh Chủ một phen. Lạc Nhật Thánh Chủ, chờ các ngươi huấn luyện tốt quân đoàn, nhất định phải làm cho Tô Mục đến ta tông đến ngồi một chút. Lạc Nhật Thánh Chủ, các ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian huấn luyện tốt quân đoàn. Bằng không ta hoàng gia, liền muốn đi ngươi Lạc Nhật Thánh Địa ngồi một chút. Lạc Nhật Thánh Chủ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nhìn lấy một chúng đại nhân vật uy hiếp hết hắn rời đi, Lạc Nhật Thánh Chủ trong lòng là ngũ vị tạp trần, tại nguyên chỗ thở dài một tiếng, thành cũng Tô Mục, bại cũng Tô Mục, a, ra Thiên Chi con cưng là chuyện tốt, nhưng không có năng lực bảo trụ Thiên Chi con cưng, vậy thì không phải là chuyện gì tốt. Quản gia chủ đem Tô Mục mời đến gia tộc đại điện. Đại điện bên trong, quản gia một đám cao tầng tất cả đều tại, trong góc còn ngồi đấy mấy cái già trên 80 tuổi lão giả. Mấy cái lão giả nhìn như dần dần già đi, bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt khí, nhưng bọn hắn thế nhưng là quản gia chính thức sống lưng thái thượng trưởng lão. Bọn họ mỗi một cái, thực lực đều đạt tới khủng bố cấp bậc, một khi xuất thủ, toàn bộ huyền cương đều sẽ phát sinh lớn động đất. Tô công tử, đa tạ ngươi vì ta tộc huấn luyện được một chi cường đại quân đoàn. Còn mời Tô công tử vì đệ nhất quân đoàn ban thưởng danh hào. Các loại Tô Mục vào chỗ về sau, quản gia chủ đưa tay bãi xuống, chỉ thấy quản Diệc Phỉ mang theo 10 cái bách phu trưởng tới. Mỉm cười nhìn hắn, thỉnh giáo đầu ban thưởng danh hào. Quản Diệc Phỉ chỉ huy 10 cái bách phu trưởng, cung kính ôm quyền, chăm miệng một lời, quân đoàn danh hào a. Tô Mục trầm ngâm xuống tới, hắn biết quản gia chủ chiêu này là lôi kéo hắn cùng quản gia liên hệ. Nhưng hắn không có cự tuyệt, duy thư nên cho quân đoàn lấy một cái gì danh hào. Thì kêu Sắc Vi đi, nữ tử như Sắc Vi, tại khó khăn dãy dụa bên trong nở rộ, trói lọi toàn bộ thế giới. Sắc Vi, quản Diệc Phỉ 11 người nhai nuốt lấy cái tên này. Trên mặt tuần tự hiện lên nụ cười, đa tạ giáo đầu ban tên cho. Từ đó chúng ta đệ nhất quân đoàn thì kêu Sắc Vi quân đoàn. Quản gia chủ cũng cảm thấy Sắc Vi quân đoàn cái tên này êm tai. Hài lòng gật đầu, khoát tay để quản Diệc Phỉ các nàng đi xuống. Tô công tử, có thể hay không đem huấn luyện Sắc Vi quân đoàn sử dụng dược vương giao cho tại hạ? Lời này vừa nói ra, toàn bộ trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt biến đến khẩn trương. Quản gia một chúng đại nhân vật đều nhìn chằm chằm Tô Mục, e sợ cho Tô Mục không cho bọn hắn dược phương, càng sợ Tô Mục ở bên trong làm cái quỷ gì, bọn họ có thể hay không xông lên địa cương. Đồng thời trên mặt đất cương đứng vững gót chân thì đều xem Tô Mục nắm giữ dược phương. Cấm kỵ đan dược đan phương bọn họ đã sớm theo quản Diệc Phỉ trong tay thu hoạch được, thì liền trước đó luyện chế cái kia 3000 mai cấm kỵ đan dược luyện đan sư bọn họ đều đã khống chế lại, cũng chỉ thiếu kém Tô Mục trong tay dược phương. Để Sắc Vi quân đoàn hoàn thành hoa lệ thuế biến cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì chiến kỹ cùng hợp kích thuật, càng không phải là cấm kỵ đan dược, mà chính là cái kia nhìn như đơn giản, thậm chí từng bị bọn họ xem thường dược dịch. Không có dược dịch, Sắc Vi quân đoàn tuyệt đối giết không lên đệ nhất, cũng tuyệt đối phải nỗ lực càng thêm thảm trọng đại giới. Bọn họ càng đừng nghĩ nhiều tổ kiến mấy cái chi quân đoàn. Dược phương, ta có thể cho các ngươi, nhưng các ngươi không cần thiết cầm. Tô Mục thản nhiên mở miệng nói, Tô công tử, chỉ giáo cho. Quản gia chủ nhíu mày, vì cái gì không thể cho bọn họ? Dược phương bên trong, có một vị trọng yếu thuốc dẫn các ngươi tìm không thấy. Lại một người cả đời chỉ có thể dùng một lần, lần thứ hai liền sẽ mất đi hiệu lực, lại còn sẽ có hại. Quản gia chủ nghe xong sững sờ, thuốc nước kia thế mà còn có lớn như vậy hạn chế. Sao cấm kỵ đan dược hạn chế còn lớn hơn? Thế gian vạn vật đều phù hợp một cái quy luật, có được tất có mất, không có khả năng tồn tại hoàn mỹ vô khuyết sự tình cùng đồ vật. Được cái gì đồ vật, nhất định phải trả giá đắt. Bất quá Tô Mục lời này, hiển nhiên không có mấy người tin tưởng, càng là đối với cái thứ nhất điều kiện hạn chế quản gia tất cả mọi người là khịt mũi coi thường. Liền ngươi đều có thể tìm tới thuốc dẫn, bọn họ hội tìm không thấy. Tô công tử, có thể hay không cáo chi ra sao thuốc dẫn? Quản gia chủ ôm quyền mở miệng, hắn cũng không tin sẽ có bọn họ quản gia tìm không thấy đồ vật. Thần quân chi lực. Tô Mục chậm rãi mở miệng, thần quân chính là trưởng khống pháp tắc tồn tại, thần quân chi lực tự nhiên có thể đầy đủ sáng tạo ra các loại diệu dụng. Hắn vận dụng một sợi thần hành thần quân lực lượng gia nhập vào trong nước thuốc, lúc này mới sáng tạo ra loại kia loại kỳ hiệu. Hắn thôn phệ ba tôn thần quân thần hồn, mà quản gia đừng nói thần quân thần hồn, sợ là liền thần quân chi lực đều chưa từng gặp qua, không có khả năng giống như hắn lần nữa sáng tạo ra loại kia kỳ tích thần quân chi lực. Quản gia chủ khẽ giật mình, trong đại điện tất cả mọi người sửng sốt, mê mang liếc nhau. Thần quân chi lực là cái gì? Quân lâm thiên hạ, chúa tể một giới thần quân. Ngồi tại nơi hẻo lánh, một cái già trên 80 tuổi lão giả phát ra khàn giọng thanh âm. Tô Mục gật đầu, mọi người tuần tự nhớ tới thần quân là hạng gì tồn tại. Trong đại điện nhất thời ồn ào lên, chúa tể một giới thần quân. T, thần quân là nhân vật bậc nào? Muốn dùng thần quân chi lực làm thuốc dẫn, nói đùa cái gì? Muốn là đan nguyên cảnh chi lực làm thuốc dẫn còn có thể nghĩ một chút biện pháp. Thần quân chi lực, đời này sợ là đều khó có khả năng. Tô công tử, ngươi có phải hay không đang lừa gạt chúng ta? Một trận ồn ào về sau, rất nhanh liền có người đối Tô Mục phát ra nghi vấn. Thần quân chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, coi là biết rõ nói một cảnh giới tôn xưng, liền có thể bắt bọn hắn trêu đùa. Ngươi cảm thấy, ta có cần phải lừa gạt các ngươi? Tô Mục nhấp nhô mở miệng, nhưng quản gia mọi người mang trong lòng nghi vấn, căn bản cũng không tin hắn lời nói. Tô công tử, đều cái này thời điểm, ngươi cũng không cần phải tàng tư a. Nói đi, ngươi còn muốn cái gì mới bằng lòng đem dược phương giao ra? Chúng ta gia tộc nỗ lực nhiều như vậy, dược phương ngươi nhất định phải lấy ra. Từng cái cao tầng đứng lên, ngữ khí theo âm dương quái khí biến thành không tốt, đến sau cùng thẳng thắn vạch mặt, sát ý trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Không ai dám đùa nghịch bọn họ quản gia. Các ngươi là không tin thật sao? Đối mặt quản gia tất cả cường giả sát khí, Tô Mục sừng sững không sợ, cũng không ngạc nhiên chút nào bọn họ thái độ, quét mắt bọn họ nhấp nhô mở miệng. Đã các ngươi đều không tin, vậy hôm nay thì để cho các ngươi tăng một chút kiến thức đi. Dứt lời, Tô Mục nâng lên tay trái, khí thế biến đổi, theo tay áo bay lên, một cỗ chúa tể một giới ức vạn sinh linh khí tức bạo phát. Chương 1428, lòng tham quá độ. Quân lâm thiên hạ khí thế vừa ra, trong đại điện trong nháy mắt trở về bình tĩnh, tất cả mọi người nhìn lấy Tô Mục thần sắc dần dần ngốc trệ. Bọn họ lại không thể khống chế sinh ra một loại thần phục ý nghĩ. Vì cái gì ta sẽ muốn hướng hắn quỳ xuống? Ta thế nhưng là hóa linh cảnh đỉnh phong, một cái độ linh cảnh, ta vì sao lại có loại đối với hắn quỳ xuống xúc động? Hắn đây là cái gì khí tức? Thật cường đại, Tô Mục chỉ là thôi động nhược thủy thần quân lực lượng, tản mát ra thần quân khí tức, liền để mọi người nhịn không được muốn quỳ xuống, như là xuất thủ, trực tiếp liền có thể bình định nơi này. Những thứ này người muốn là chết, quản gia kia nhưng là triệt để ngược lại. Trong góc mấy cái kia già trên 80 tuổi lão giả run run rẩy rẩy đứng lên. Đục ngầu trong hai mắt nổ bắn ra một đạo hoảng sợ quang mang. Bọn họ thế mà cũng có quỳ xuống thần phục ý nghĩ. Chẳng lẽ, đây chính là thần quân chi lực? Mấy cái lão giả liếc nhau, không thể tin mở miệng, bọn họ có thể kiến thức đến chánh thức thần quân chi lực. Thần quân chi lực, lão giả thanh âm tuy nhỏ, nhưng trong đại điện người thính lực không người không mạnh, đều nghe được rõ ràng, cả kinh nhảy lên, hắn sử dụng là thần quân chi lực. Hắn thật cầm giữ có thần quân chi lực, thần quân chi lực làm thuốc dẫn, lại là thật. Mọi người hoảng sợ nhìn về phía Tô Mục, chỉ là tản mát ra khí tức, liền có thể để bọn hắn nhịn không được thần phục, hẳn là thần quân chi lực không giả. Hiện tại, tin tưởng sao? Tô Mục quét mắt mọi người, nhấp nhô mở miệng, dược phương, thực ta có thể cho các ngươi, bất quá các ngươi cầm, một chút xíu tác dụng cũng sẽ không có. Quản gia mọi người nuốt nước bọt, hiện tại lại bỏ được cho, cái kia trước đó làm sao như vậy không muốn cho, vừa muốn mở miệng nghi vấn. Bọn họ thì trầm mặc xuống, Tô Mục có cho hay không dược phương, sẽ không ảnh hưởng bọn họ nghi vấn, cho dù là bọn họ lúc đó tin tưởng, sau đó không dùng, tuyệt đối sẽ tìm Tô Mục phiền phức. Tô Mục trước hiển lộ người mang thần quân chi lực, bất quá là vì giải quyết hậu hoạn, để bọn hắn minh bạch dược phương là thật không dùng, sẽ không lại tìm Tô Mục phiền phức, đây chính là dược phương, không tin thì thử một chút đi. Tô Mục vung ra một cái toa thuốc cho quản gia chủ. Dược phương thực hắn sáng sớm thì viết xong, quản gia chủ mọi người cũng không có nghĩ sai. Hắn làm như vậy chỉ là vì giải quyết hậu hoạn, hắn có lẽ không sợ, nhưng không cần thiết liên lụy Lạc Nhật Thánh Địa, càng không cần thiết liên lụy thân bằng hảo hữu. Quản gia chủ tiếp nhận dược phương, đắng chát cười một tiếng, yên lặng thu hồi, nói, Tô công tử, ngươi có thể hay không cho chúng ta một sợi thần quân chi lực? Bọn họ tin, nhưng ngươi không phải có thần quân chi lực sao? Bọn họ chỉ cần có thuốc dẫn, dù là chỉ có thể dùng một lần, còn có thể làm đòn sát thủ. Tô Mục nhướng mày, hắn liền thần quân chi lực đều dùng đến, là vì để ngươi càng thêm lòng tham. Quản gia chủ, ngươi cảm thấy đâu? Dứt lời, thần quân chi uy thì toàn bộ phóng tới quản gia chủ. Quản gia chủ lập tức biến sắc, lớn lao áp lực để hắn hai chân bắt đầu run rẩy, dùng hết toàn thân lực lượng muốn chống lại ở thần quân uy áp, nhưng liền đan nguyên cảnh đều gánh không được uy áp, há lại hắn có thể chống đỡ? Chỉ chốc lát, quản gia chủ tại kêu đau một tiếng chi xuống một đầu chân quỳ đến trên mặt đất, một cái chân khác cũng rất sắp không chịu được nữa. Trong đại điện mọi người thấy thế biến sắc, trong mắt dâng lên lửa giận, nhưng rất nhanh liền biến thành sợ hãi. Dễ như trở bàn tay liền để gia chủ quỳ xuống, cái kia lấy tính mệnh của hắn cũng là thoải mái hơn bất quá sự tình. Tô công tử thủ hạ lưu tình, chúng ta không dám ham thần quân chi lực, còn xin dừng tay, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Quản gia mọi người gấp vội mở miệng cầu xin tha thứ cầu tình. Tô Mục quét bọn họ liếc một chút, thu lại khí thế, quản gia chủ toàn thân buông lỏng, kém chút thì co quắp ngã xuống đất, lấy tay chống đỡ mới duy trì nửa quỳ tư thế. Hô, hồng hộc, miệng lớn thở hổn hển, trong mắt chỉ còn lại có sợ hãi. Cứ như vậy một hồi, hắn toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tại thần quân uy áp phía dưới, hắn có thể cảm nhận được chính mình một chân đã bước vào quỷ môn quan. Lại cho các ngươi một cái lời khuyên, cấm kỵ đan dược cũng là cấm kỵ đan dược, cái kia sẽ tạo thành hậu quả gì thì sẽ là hậu quả gì, chớ mang trong lòng may mắn. việc nằm trong phận sự xong xuôi, cáo từ. Tô Mục dừng lại thôi động Nhược Thủy Thần Quân lực lượng, nói xong vung tay áo rời đi. Mọi người còn dừng lại tại thần quân uy áp trong rung động, sững sờ quay đầu nhìn Tô Mục rời đi. Gặp hắn đi đến cửa thời điểm đột nhiên dừng lại, để bọn hắn tâm phanh một chút thì nhảy cổ họng. Các ngươi thành thành thật thật trùng kích địa cương là được, nhưng muốn là còn dám đánh hắn chủ ý, cũng đừng trách ta bình định các ngươi quản gia. Quẳng xuống câu nói này về sau, Tô Mục thân hình nhảy lên, đi cùng Lạc Nhật Thánh Chủ tụ hợp. Quản gia thế lực quá mức cường đại, ngày khác hắn đi địa cương, như là quản gia lòng sinh ý đồ xấu, hắn dù là đem quản gia diệt cũng vãn hồi không tổn thất. Ngược lại không bằng hiện tại liền đem quản gia khả năng động những cái kia tâm tư trực tiếp bóp tát. Trong đại điện yên tĩnh không gì sánh được, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, thẳng đến triệt để cảm giác không đến Tô Mục khí tức, tiếng thở dốc mới vang lên. Gia chủ, ngươi thế nào? Hai cái chấp sự đi lên đỡ dậy quản gia chủ, lòng còn sợ hãi ân cần nói. Quản gia chủ sống sót sau tai nạn thở hổn hển, trong lòng sợ hãi thật lâu không rời, ngẩng đầu nhìn đến mấy cái kia già trên 80 tuổi trưởng lão đi tới, vội vàng thu thập tâm tình, cung kính ôm quyền. Gia chủ, chung quy là chúng ta quá tham lam a. Mấy cái lão giả khan khan mở miệng, nhìn lấy ngoài điện nơi xa nhập thần, lòng tham a. Quản gia chủ ánh mắt phức tạp trầm mặc một lát sau lặng lẽ gật đầu. Đúng là quá tham lam, bọn họ cho đồng dạng đồ vật, Bạch Nhất Thu cũng chỉ là cho bọn hắn một môn quân đoàn chiến kỹ cùng hợp kích thuật. Tô Mục cho chiến kỹ cùng hợp kích thuật xa so với Bạch Nhất Thu cho mạnh hơn. Bọn họ lại cái gì đều muốn, đúng là quá lòng tham. Gia chủ, vừa mới cảm giác như thế nào? Người cảm thấy hắn một khi sử dụng xuất thần quân chi lực, chúng ta đem đứng trước như thế nào hậu quả? Mấy cái lão giả ánh mắt lần lượt rơi tại quản gia chủ thân phía trên. Ánh mắt sáng rực, quản gia chủ không thể không nhớ lại vừa mới đứng trước hoảng sợ. Qua một lát nhắm mắt hít sâu một hơi nói, có thể diệt tất cả chúng ta, một khi dùng ra, chúng ta đem không người có thể may mắn thoát khỏi. Lời này vừa nói ra, trong đại điện mọi người lại lần nữa một trận nín hơi. Đương thật cường đại như vậy? Có người không thể tin được đặt câu hỏi, bọn họ nhiều người như vậy, còn có thái thượng trưởng lão tồn tại, hội không phải một cái thanh niên đối thủ. Quản gia chủ ánh mắt phức tạp gật đầu, cũng là cường đại như vậy, đừng nói thần quân chi lực, dù là đến cái đan nguyên cảnh đều đủ để đem chúng ta diệt. Không nghĩ tới nho nhỏ huyền cương, đúng là như thế ngọa hổ tàng long, chúng ta chung quy là lão A, có thể kiến thức đến thần quân chi lực, cũng coi là không uổng công đời này. Tất cả mọi người đều không được trêu chọc Tô Mục, từ giờ trở đi, toàn tâm toàn ý, chung kích địa cương. Tô Mục cùng Lạc Nhật Thánh Chủ tụ hợp về sau, không nói hai lời, tranh thủ thời gian lấy phi thuyền rời đi quản gia nơi thị phi này. Bong tàu, Lạc Nhật Thánh Chủ gặp đằng sau không người đuổi theo, lại cách quản gia đã có 10.000 dặm xa, mới hoàn toàn thở phào. Tô Mục, sự tình đều giải quyết. Lạc Nhật Thánh Chủ hỏi thăm nhìn về phía Tô Mục, đừng có lại lưu lại cái gì hậu hoạn, Lạc Nhật Thánh Địa có thể gánh không được quản gia trả thù. Tô Mục gật đầu, chuyển tay đem quân đoàn chiến kỹ cùng lục nhâm quy nhất quyết giao cho Lạc Nhật Thánh Chủ. Thánh Chủ, ngươi cầm lấy cái này đi huấn luyện quân đoàn đi. Lạc Nhật Thánh Chủ tiếp nhận trang giấy quét mắt một vòng, không khỏi nhíu mày, dược phương cùng đan phương đâu? Phải có dược phương cùng đan phương mới có thể xưng hoàn mỹ a. Có người đuổi theo, không đợi Tô Mục trả lời, Lạc Nhật Thánh Chủ bỗng nhiên quay đầu nhìn trái phía sau, ánh mắt trong nháy mắt biến đến băng hàn, cuối cùng vẫn là không vung được phiền phức a. Chương 1429, nửa đường truy tung. Tô Mục nhìn hướng về đằng sau phía bên trái, so linh hồn lực, so năng lực nhận biết, hắn so Lạc Nhật Thánh Chủ yếu không bao nhiêu, hắn có thể rõ ràng cảm giác được đằng sau có một người ngay tại đuổi theo. Bất quá kỳ quái là tốc độ cũng không nhanh, cũng không có quá che đậy khí tức, quá phách lối, thế mà cái này khiến Lạc Nhật Thánh Chủ càng khí, truy tung bọn họ còn dám như thế trắng trợn, đây là đối với hắn miệt thị, mới một người, liền muốn hù dọa ở bản Thánh Chủ. Lạc Nhật Thánh Chủ trên mặt hiện lên lệ khí, hắn Lạc Nhật Thánh Địa mặc dù không phải rất mạnh, nhưng cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu liền có thể khi nhục. Muốn đi cho truy tung bọn họ người một bài học, nhưng nhìn Tô Mục liếc một chút sau hắn thì tắt giáo huấn xúc động. Vạn nhất nếu là điệu hổ ly sơn chi kế, vậy liền xong đời, Tô đệ tử, không cần để ý người kia. Tô Mục gật đầu, chỉ muốn cái kia người không có xuất thủ, hắn đương nhiên sẽ không để ý tới. Tô đệ tử, dược phương cùng đan phương đâu? Lạc Nhật Thánh Chủ e sợ cho chậm thì sinh biến, tiếp tục yêu cầu mấu chốt nhất dược phương cùng đan phương. Đan phương Thánh Chủ ngươi tùy tiện tìm một loại cấm kỵ đan dược đều so với ta tốt. Dược phương càng không cần thiết muốn, thu thập không đủ thuốc dẫn. Cái gì? Lạc Nhật Thánh Chủ nhướng mày, thuốc gì dẫn hắn thu thập không đủ? Cả tông chi lực, nhưng phàm là huyền cương tồn tại chi vật, đều có thể lấy được a? Liền ngươi đều có thể lấy được, ta sẽ không lấy được. Quản gia đều không lấy được. Thánh Chủ, ngươi cho rằng ngươi có thực lực kia? Tô Mục thật sâu nhìn lấy Lạc Nhật Thánh Chủ, ngươi xác định không cần hoài nghi một chút chính mình thực lực? Ây, Lạc Nhật Thánh Chủ khóe miệng kéo một cái, nhất thời thì rơi vào trầm mặc, liền quản gia đều không lấy được đồ vật, vậy bọn hắn cả tông chi lực đều làm không được, dù là tới đất cương cũng chưa chắc có thể lấy tới. có cái này chiến kỹ cùng hợp kích thuật, cũng đủ để cam đoan thánh địa quân đoàn thực lực sẽ không thua người khác. Tô Mục tiếp tục nói, diễn tập quân sự bên trong các nàng phát huy ra uy lực, bất quá là lục nhâm quy nhất quyết một góc của băng sơn thôi. Lạc Nhật thánh chủ mở trừng hai mắt, lời này hắn ưa thích nghe, lập tức liền đem chiến kỹ cùng hợp kích thuật làm thành bảo bối một dạng cẩn thận thu lại. Thánh chủ, ngươi có phải hay không quên điểm đồ vật? Tô Mục ngắm liếc một chút Lạc Nhật thánh chủ bên hông, hỏi. Lạc Nhật thánh chủ cúi đầu nhìn một chút bên hông túi chữ vật, cười nói, chính ngươi không nói đền đáp tông môn nha, muốn nhiều đồ như vậy làm gì, ngươi về sau nghĩ muốn cái gì đồ vật, theo ta nói, ta tận lực chuẩn bị cho ngươi tới. Tô Mục im lặng nhìn lấy Lạc Nhật thánh chủ, vốn chính là chuẩn bị cho hắn đồ vật a, chiến kỹ cùng hợp kích thuật đều nắm bắt tới tay, lại không muốn cho, vậy ta đi, vậy ta đi. Tô Mục lặp lại, vậy hắn đi khác tông môn. Khụ khụ, Tô đệ tử, ngươi đây là, lời gì nha, cũng không phải là không cho ngươi. Lạc Nhật thánh chủ nghe hiểu Tô Mục ý tứ, cứng ngắc cười lấy khoát tay nói, làm gì muốn đi nhà khác nha, cho ngươi không phải liền là, cho ngươi, cúi đầu nhìn lấy bên hông túi chữ vật, do dự nửa ngày, mới bỏ được phải đem túi chữ vật lấy xuống, một mặt đau lòng nhét Tô Mục trong tay, nhìn lấy Lạc Nhật thánh chủ một mặt đau lòng bộ dáng. Tô Mục bĩu môi, đến mức, mở ra túi chữ vật xem xét, ánh mắt nhất thời tỏa sáng, Lạc Nhật thánh địa mặc dù so ra kém quản gia, nhưng Lạc Nhật thánh chủ cho hắn đồ, vật lại không so quản gia thiếu, thậm chí còn muốn hơn một chút, tại băng linh tuyền tu luyện 10 tháng, đem hắn trước đó tu hoạch đến những cái kia bảo vật tiêu hao đến không sai biệt lắm. Về sau tu luyện cần càng nhiều tư nguyên trèo trống, không phải vậy hắn cũng sẽ không nhớ thương Lạc Nhật thánh chủ trên thân đồ vật. Người kia đi, đem túi chữ vật cất kỹ. Tô Mục hơi hơi khiêu mi, nhìn lấy trái sau mới hỏi, Lạc Nhật thánh chủ dùng linh hồn lực đem phương viên trăm dặm đều cảm giác một chút. Khẽ gật đầu, đúng là cảm giác được không đến người kia khí tức, hẳn là từ bỏ đi, phi thuyền tốc độ tăng thêm lộ trình xa xôi, đuổi tới một nửa từ bỏ hoàn toàn có khả năng, không có người lại truy tung hai người thì đều không có để ý. An tâm trở lại Lạc Nhật tông, Tô Mục vừa trở lại chính mình lầu các, chỉ thấy Nhạc Tư Thụy cao hứng theo trong lầu các lao ra. Nhìn một chút Tô Mục sau lưng, thấy không có nữ nhân đuổi theo, thở phào, trên mặt hiện lên nụ cười càng nhiều. Nhạc cô nương, trong khoảng thời gian này đa tạ ngươi giúp đỡ, hai chúng ta rõ ràng, Nhạc Tư Thụy theo hắn lâu như vậy, một mực biểu hiện không tệ, xem như triệt tiêu trước đó những cái kia hiểu lầm. Cái gì? Nhạc Tư Thụy sững sờ, cái này thanh toán xong, ngươi là đuổi ta đi? Nhất thời, nàng thì một mặt ủy khuất, nàng tân tân khổ khổ theo ngươi lâu như vậy, không chối từ vất vả, không có chút nào lời oán giận, bây giờ trở về đến liền muốn đuổi nàng đi. Quả nhiên, nam nhân đều là đại móng heo, ngươi cùng Diệp Phi tỷ tỷ tốt hơn. Cái gì tốt phía trên? Tô Mục rất là kỳ lạ nhìn lấy Nhạc Tư Thụy, trong đầu đang suy nghĩ gì? Ta cùng Phi tỷ sẽ không có gặp gỡ quá nhiều, ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì? Sẽ không còn có gặp nhau. Nhạc Tư Thụy mừng tít mắt, lời này nghe được dễ chịu, cao hứng như vậy làm gì? Tô Mục lắc đầu, hắn một khi đột phá hóa linh cảnh liền sẽ đi địa cương, cùng ngươi như cũ cũng sẽ không còn có nhiều ít gặp nhau. Ngươi trở về đi, không có cùng Nhạc Tư Thụy lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn còn phải nghĩ biện pháp thanh trừ thể nội đan độc. Đi vào lầu các đem viện cửa đóng lại, nhìn lấy đóng chặt cửa sân, Nhạc Tư Thụy tức giận đến dậm chân, hùng hùng hổ hổ rời đi, đi vào tu luyện phòng, ngồi xếp bằng tu luyện, còn không có sửa luyện bao lâu, lầu các đột nhiên chấn động. Tô Mục mở to mắt, một đạo hàn mang lóe qua, có người tại cường công lầu các, đừng đi ra nhìn. Vừa muốn đứng dậy, một đạo thanh âm già nua vang lên, phòng cửa bị mở ra, một đạo khom người bóng người đập vào mi mắt, chân linh cảnh cường giả. Tô Mục dùng linh hồn lực cảm giác một chút, liền phát hiện trước mắt cái này lưng gù lão giả là so thông linh cảnh càng thêm cường đại chân linh cảnh cường giả, hơn nữa là chân linh cảnh đỉnh phong. Tiền bối là, đứng người lên, thôi động kiếm mạch, người này một khi là tới giết hắn, tùy đi vận dụng kiếm mạch mạt sát. Lão hủ hoàng gia thái thượng trưởng lão, chuyên tới để mời Tô công tử đi ta hoàng gia ngồi xuống. Khom người lão giả mở miệng, ngữ khí tương đối hiền lành, hoàng gia làm quản gia lớn nhất đối thủ cạnh tranh, không có khả năng trơ mắt nhìn lấy quản gia trước tiên xông lên địa cương, càng không khả năng thật chờ lấy Tô Mục huấn luyện hết Lạc Nhật thánh địa quân đoàn lại đi hắn. Hoàng gia, bọn họ cũng biết trước đó cùng Tô Mục có không nhỏ khúc mắc, còn không có thiên chân đáo thật cho rằng Tô Mục sẽ chủ động đi gia tộc bọn họ giúp đỡ huấn luyện quân đoàn, đã như vậy, không khỏi đêm dài lắm mộng, vì đuổi tại quản gia trước đó xông lên địa cương, hoàng gia trực tiếp phái ra một cái thái thượng trưởng lão đến Lạc Nhật thánh địa mời Tô Mục. Tô Mục cười lạnh, trước đó truy tung một đường, cũng là ngươi đi, truy tung? Hoàng gia thái thượng trưởng lão mày nhíu lại một chút, hắn cái gì thời điểm truy tung? Vì ngăn ngừa bị Lạc Nhật thánh địa phát hiện, hắn hôm qua thì chui vào tiến đến, gì tới truy tung? Tô công tử, mời đi. Không có trả lời Tô Mục vấn đề, trực tiếp làm mở miệng, tốt nhất là thành thành thật thật theo hắn đi hoàng gia, miễn cho chịu đau khổ. Mời ta đi đâu? Tô Mục đứng đấy không hề động, nhấp nhô hỏi, đương nhiên là đi tộc ta. Hoàng gia thái thượng trưởng lão dần dần không có kiên nhẫn. Đây không phải biết rõ còn cố hỏi, ta nếu là không đi đâu? Tô Mục ánh mắt lạnh lẽo, hắn là các ngươi muốn mời liền có thể mời được đến. Không đi, Hoàng gia thái thượng trưởng lão khặc khặc cười lạnh, vậy coi như không phải do ngươi. Chương 1430, đâm chết hắn. Thật sao? Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, lắc đầu nói, vốn là muốn để cho mình lại nghỉ một lát, nhưng khách nhân đến, cũng nên phí sức chiêu đãi một hồi, chỉ có thể tiêu hao hết kiếm mạch một lần cuối cùng lực lượng diệt cái này Hoàng gia thái thượng. Trưởng lão, hắn vốn không muốn sớm như vậy thì tiêu hao điểm kiếm mạch lực lượng. Thôn phệ một lần nhược thủy thần quân, thiếu chút nữa để hắn linh hồn hủy hết, biến thành cái xác không hồn, mà kiếm đạo thần quân, ra so với nhược thủy thần quân càng khủng bố hơn, hiện tại thôn phệ Tô Mục căn bản cũng không có nắm chắc. Nhưng hoàng gia đều giết đến tận cửa, cái kia cũng chỉ phải thành toàn hoàng gia, bước một thanh chính mình. Hoàng gia thái thượng trưởng lão nhìn lấy Tô Mục nhướng mày. Thần trí không bình thường, cũng bắt đầu nói mê sảng. Theo hắn đi ra, ta giúp ngươi giải quyết hắn. Tô Mục chính muốn xuất thủ lúc, bên tai vang lên một đạo chưa từng nghe qua thanh âm. Nhướng mày, không chỉ là hoàng gia thái thượng trưởng lão chui vào tiến Lạc Nhật thánh địa. Cho hắn truyền âm người, tuyệt không có khả năng là Lạc Nhật thánh địa cường giả. Muốn là Lạc Nhật thánh địa cường giả, tuyệt sẽ không như thế che che lấp lấp, này sẽ là người nào? Trầm ngâm một lát, Tô Mục thả tay xuống, mặc kệ cho hắn truyền âm người là địch hay bạn, đều không trở ngại hắn, muốn là địch nhân, còn có thể một lần giết hai, không tính là quá mức lãng phí kiếm mạch lực lượng. Hoàng gia thái thượng trưởng lão đều đến, còn như thế tịnh tình mời, nhìn đến ta chỉ có thể thức thời, nhấp nhô mở miệng, hắn ngược lại muốn nhìn xem lặn núp trong bóng tối người đến tột cùng là ai. Hoàng gia thái thượng trưởng lão nét mặt biểu lộ nụ cười. Rốt cục nghĩ thông suốt, cái kia mời đi. Tô Mục nhanh chân đi ra tu luyện phòng, quay đầu nhìn lại, đã không thấy hoàng gia thái thượng trưởng lão bóng dáng. Bình thường điểm đi, khác giờ trò gian, bằng không cũng đừng trách lão hủ không khách khí. Hoàng gia thái thượng trưởng lão uy hiếp thanh âm tại bên tai vang lên. Tô Mục không thèm để ý cười một tiếng, đi ra lầu các đằng sau lưng hình nhảy lên thì trực tiếp lao ra đi. Bạch, nhưng vọt tới một nửa, liền bị người cho cản lại. Tô Mục, ngươi muốn đi đâu? Ngăn lại Tô Mục người là Trương trưởng lão, thánh chủ hồi tông về sau chuyện thứ nhất cũng là ủy nhiệm hắn bảo hộ Tô Mục. Tuyệt không thể để bảo bối này vấn đề ra chuyện, đẩy ra hắn, chớ trì hoãn thời gian, bằng không hai người đều phải chết. Tô Mục còn chưa mở miệng, bên tai thì vang lên hoàng gia thái thượng trưởng lão thanh âm. Trương trưởng lão, lần trước tại quản gia đột phá có chút hung, bây giờ trở về đến có chút không thích ứng, tu vi bị ngăn trở, ra ngoài dạo chơi. Tô Mục tìm cái lý do, đối Trương trưởng lão nói. Trương trưởng lão gật gật đầu, băng linh tuyền thời gian lưu tốc không giống nhau, ra tới tu luyện xác thực trong lúc nhất thời khó thích ứng. Ta theo ngươi cùng đi ra dạo chơi đi. Không dùng, ta chính là ra ngoài thấu khẩu khí, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Tô Mục lắc đầu nói, Trương trưởng lão ngươi ở một bên ta cũng không được tự nhiên. Trương trưởng lão ngạc nhiên, cái này có cái gì không được tự nhiên, có vấn đề gì, bóp nát cái quả hạt châu này, có thể hộ ngươi nhất thời chu toàn, ta cũng sẽ thu đến tin tức, lập tức liền sẽ chạy tới. Gặp Tô Mục không muốn để cho hắn cùng, hắn cũng không muốn làm cùng giám thị phạm nhân một dạng. Lấy ra một quả bảo mệnh còn có thể truyền tin hạt châu cho Tô Mục. Dạng này hắn cũng có thể yên tâm nhiều. Tô Mục nhận lấy hạt châu, đối Trương trưởng lão ôm một cái quyền liền tiếp tục rời đi. Bạch, rời đi thánh địa cách xa 500 dặm về sau, Tô Mục dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau mặt, nhấp nhô mở miệng, đã xa như vậy, ngươi cũng nên đi ra đi. Nói lời vô dụng làm gì, tiếp tục bay về phía trước. Tô Mục cười lạnh lắc đầu, đường đường hoàng gia thái thượng trưởng lão, cũng dám chui vào Lạc Nhật thánh địa bắt giữ hắn, bây giờ lại nhát gan như vậy. Tiếp tục bay về phía trước 500 dặm. Hoàng gia thái thượng trưởng lão cái này mới hiện thân, Tô công tử, lão hủ đã mệnh lệnh gia tộc phi tốc phái đi phi thuyền tới. Lại hướng phía trước 2000 dặm liền có thể lấy phi thuyền. Hiện thân sau hoàng gia thái thượng trưởng lão lại là một mặt hiền lành. Chỉ vào một cái phương hướng để Tô Mục tiếp tục xuất phát. Tô Mục nhìn một chút chung quanh, gặp cho lúc trước hắn truyền âm người còn không có xuất hiện. Mi đầu không khỏi nhíu một cái, người kia đến cùng làm cái quỷ gì? Chịu đựng nghi hoặc, hướng về hoàng gia thái thượng trưởng lão chỗ chỉ phương hướng bay đi. Trọn vẹn bay ra 2000 dặm đều có thể nhìn đến hoàng gia phi thuyền tới, đều không nhìn thấy người kia xuất hiện, cố nén một trường vỗ chết hoàng gia thái thượng trưởng lão xúc động. Tô Mục vững vàng phía trên phi thuyền, nếu như người kia còn không ra lời nói, vậy hắn liền dứt khoát đến hoàng gia, đem hoàng gia cho bình định, cung nghênh Tô công tử. Leo lên phi thuyền, một cái lão giả đứng tại bong tàu, đằng sau đứng đấy một hàng cường giả, nghênh đón đội hình tương đương cường giả, mỗi cá nhân tu vi đều tại thông linh cảnh trở lên. Lần trước hoàng gia giết hắn, cũng không phải là hoàng gia phái không ra thông linh cảnh cường giả, mà là tại không có Thương Lan Thương hội bảo vệ dưới. Căn bản không cần thiết phái ra thông linh cảnh cường giả. Có thể phái ra nhiều như vậy hóa linh cảnh cũng đã là rất coi trọng Tô Mục. Tô Mục quét bọn họ liếc một chút, không nói gì thêm, một mặt lạnh ý đi vào khoang thuyền, đối với hắn lạnh lùng khó chịu thái độ, hoàng gia tất cả mọi người không có để ý, chỉ cần Tô Mục có thể giúp bọn hắn Hoàng gia huấn luyện ra càng thêm cường đại quân đoàn, dù là Tô Mục đối bọn hắn đánh chửi, bọn họ đều sẽ chịu đựng. Cấp tốc hồi tộc, Hoàng gia thái thượng trưởng lão hạ lệnh, lấy tốc độ nhanh nhất hồi tộc, miễn cho đêm dài lắm mộng. Thái thượng trưởng lão, hắn vừa muốn đi vào khoang thuyền, liền bị gọi lại, nhìn lại, ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ. Cái gì ngươi? Chỉ thấy bay thuyền phía trước nổi lơ lửng một người áo đen. Thấy không rõ đối phương bộ dáng, cũng cảm giác không đến đối phương khí tức cường đại hay không. Nhưng hoàng gia mọi người thấy người áo đen thần sắc đều là nghiêm túc ngưng trọng. Dám cản bọn họ hoàng gia phi thuyền, tuyệt đối không phải người bình thường. Thái thượng trưởng lão, hắn là Lạc Nhật thánh địa người. Hoàng gia thái thượng trưởng lão lắc đầu, không có khả năng, một đường lên không có bất kỳ người nào truy tung. Hẳn là khác gia thế lực người, khác gia thế lực. Hoàng gia mọi người liếc nhau, nhíu mày suy tư, một người nói, chẳng lẽ là quản gia? Tại Huyền Cương, dám cản hội cản bọn họ phi thuyền, sợ là chỉ có quản gia. Khác đoán, hướng hắn gọi hàng, như là còn dám cản đường, thì đâm chết hắn. Hoàng gia thái thượng trưởng lão ánh mắt phát lạnh, bất kể là ai, đều ngăn cản không bọn họ hoàng gia quật khởi đại kế. Một cái hoàng gia trưởng lão gật gật đầu, hướng về phía trước mấy bước, đối với người áo đen hô to, xin hỏi các hạ tìm chúng ta chuyện gì? Như có chuyện quan trọng, mời lên thuyền trao đổi, nếu không có chuyện quan trọng, xin mời nhường cái đường. Người áo đen chưa hồi phục, cũng không có động tĩnh, thì bay tại phía trước bất động. Hoàng gia trưởng lão quay đầu nhìn hướng thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão sắc mặt nổi lên một tia lệ khí. Quát nói, lái thuyền, đâm chết hắn, dám theo hắn hoàng gia đối nghịch, thì chỉ có một con đường chết. Hoàng gia trưởng lão gật gật đầu, đối với khoang thuyền tầng thứ hai quát nói, lái thuyền, công kích, chủ thuyền thu đến mệnh lệnh, lập tức thôi động trên phi thuyền trận pháp, hướng về người áo đen phát động công kích, đồng thời lái thuyền vọt tới người áo đen. Vì bảo vệ vạn toàn, bọn họ chiếc phi thuyền này thế nhưng là gia tộc tối cao cấp cường đại nhất phi thuyền. Dù là người áo đen thực lực có chân linh cảnh, không bị phi thuyền công kích giết chết, cũng sẽ bị đụng thành thịt nát. Ông, phi thuyền hộ cháo phía trên ngưng tụ ra chói mắt bạch quang, hướng về người áo đen đánh tới. Đạo này công kích, dù là hoàng gia thái thượng trưởng lão nghênh đón cũng phải bị trọng thương. Người áo đen rốt cục có động tác, chỉ thấy hắn ngẩng đầu, tựa như đang cười lạnh, chậm rãi giơ tay lên. Chương 1431, ngươi là người phương nào? Không né, gặp người áo đen không né còn dám đưa tay công kích. Hoàng gia mọi người đều là nhíu mày, tiếp lấy thì cười lạnh, hắn chẳng lẽ còn muốn đón đỡ công kích hay sao? Chân linh cảnh hậu kỳ phía dưới tại phi thuyền công kích trước mặt đều phải chết. Cho dù là chân linh cảnh đỉnh phong cũng không dám nghênh đón. Chẳng lẽ hắn vẫn là đan nguyên cảnh cường giả không thành? Tự tìm cái chết, trong mắt bọn hắn, người áo đen hành động không khác nào tự tìm cái chết. Phi thuyền lóa mắt công kích giết tới người áo đen trước mặt. Người áo đen đưa tay vỗ, phi thuyền công kích ầm vang bạo phát, đem một phương đêm tối chiếu sáng thành một phương ban ngày. Ầm ầm, năng lượng thật lớn để phi thuyền hộ cháo đều kịch liệt sóng gió nổi lên. Thậm chí phi thuyền đều bởi vậy sinh ra kịch liệt lay động. Tô Mục theo khoang thuyền đi ra, ánh mắt híp lại, tại lóa mắt trắng dưới ánh sáng, hắn thì chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa, căn bản nhìn không đến bên ngoài tình hình, các loại bạch quang tiêu tán, mới có thể thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Không đợi hắn thấy rõ ràng tình huống bên ngoài, hoàng gia mọi người trước rối loạn lên đến, hắn không chết, hoàng gia trên mặt mọi người cười lạnh còn chưa kịp tiêu tán. Liền trực tiếp cứng ngắc ở, chỉ thấy cản tại phía trước người áo đen vậy mà còn tại. Nào chỉ là không chết, quả thực cũng là không có việc gì, đủ để oanh sát chân linh cảnh công kích, thế mà liền người áo đen góc áo đều không có hư hao đến. Quả thực khoa trương đến không hợp thói thường. Hắn đến tột cùng là ai? Hắn là tu vi gì? Huyền Cương làm sao sẽ có mạnh như vậy người? Hoàng gia mọi người kinh hãi muốn chết, sau đó thì ào ào xin giúp đỡ nhìn hướng thái thượng trưởng lão. Đáng sợ như thế nhân vật bọn họ không có chút điểm biện pháp, cũng chỉ có thể dựa vào thái thượng trưởng lão. Hoàng gia thái thượng trưởng lão sầm mặt lại, nhìn một chút đằng sau Tô Mục, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng, tiếp tục mở thuyền, đâm chết hắn, ngẩng đầu đối bị hoảng sợ ngây người chủ thuyền hét to. Còn đứng ngây đó làm gì? Tiếp tục mở thuyền, coi như đụng không chết người kia, cũng phải đem hắn phá tan, lấy tốc độ nhanh nhất hồi tộc. Hắn dám cam đoan, người áo đen kia tuyệt đối là xông lấy Tô Mục đến. Không phải vậy sớm không ngăn cản muộn không ngăn cản, vì sao hiện tại mới cản? Bọn họ hoàng gia quật khởi hy vọng, tuyệt không thể giao cho trong tay người khác, càng không khả năng bị người khác kết thúc. Tầng thứ hai chủ thuyền nhìn lấy thái thượng trưởng lão lòng tràn đầy do dự. Ngay cả công kích đều không làm gì được người áo đen kia. Khẳng định muốn đụng vào, nhanh, đụng vào, đâm chết hắn. Thái thượng trưởng lão gấp đến độ giơ chân hét to, còn tại làm gì ngẩn ra, liền hắn ra lệnh đều dám không nghe. Chủ thuyền một cái kịch liệt hoàn hồn, đành phải dựa theo thái thượng trưởng lão ý tứ đến, khống chế phi thuyền, hết tốc độ tiến về phía trước, vọt tới người áo đen. Là hắn, Tô Mục nhìn đến phía trước người áo đen, hơi nhíu mày, người áo đen mặc dù không có tản mát ra tu vi khí thế, nhưng tự thân khí tức cũng không có che giấu, cùng hôm qua trở về lúc truy tung bọn họ một đường người kia khí tức giống như đúc. truy tung bọn họ thế mà không phải Hoàng gia Thái Thượng trưởng lão. Nhưng vì sao truy tung một đường đột nhiên không truy tung? Lại vì sao vẫn là theo tới Lạc Nhật Thánh Địa? Lại vì sao muốn giúp hắn? Đủ loại nghi hoặc ở trong lòng sinh ra, nhưng muốn giải khai những thứ này nghi hoặc cũng chỉ có thể hỏi người áo đen. Người áo đen nhìn lấy phi thuyền vọt tới hắn, vẫn như cũ là không có hắn động tác, không tránh không né, cùng trước đó một dạng chỉ là giơ tay lên. Hoàng gia mọi người hiện tại đã không dám khinh thường người áo đen động tác này. Nín hơi.